Các bạn đang nghe tập 53 bộ truyện Ngươi có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trăn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 219, đúng là niềm vui bất ngờ. Thôn Đào Nguyên lớn hơn Lâm Tủy An nghĩ rất nhiều. Trong những dãy núi non liên miên rải rác mấy tòa sơn trang, đứng ở chỗ cao có thể nhìn thấy bố cục hình tròn. Mấy sơn trang phía đông tây nam bắc tương đối hẻo lánh, sơn trang ở vị trí trung tâm rõ ràng hoa lệ hơn, đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không thấy ai. Đúng như lời đệ tử Tịnh Môn nói, xung quanh xã Đào Nguyên vẫn có hộ viện tuần tra. Nếu nói thôn Đào Nguyên này chỉ là một biệt thự nghỉ dưỡng bình thường thì có đánh chết Lâm Tùy An cũng không tin. Vì cẩn thận cận nhược tham khảo bản đồ phương vị của các biệt viện do đệ tử Tịnh Môn cung cấp nửa canh giờ, phát hiện có khoảng 5 đội hộ viện có trang phục màu sắc khác nhau đi xen kẽ xung quanh, gặp mặt còn chào hỏi, hiển nhiên là đã làm việc với nhau nhiều năm. Biệt viện của thành Nam Mã Thị ở phía Bắc, cận nhường chỉ về một phương hướng, chỗ này hẳn là trang trại của Tô Thị Tùy Châu, nơi hẻo lánh ở phía đông, ngay cả đèn cũng không có thì ta đoán là nhà Vương Cảnh Lộc. Tuyết Nương Tử hẳn là đang ở biệt viện Mã Thị, ta đi phía Bắc. Cận Nhược đáp, vậy ta đến biệt viện của Tô Thị thăm dò. Lâm Tùy An có hơi kinh ngạc, thầm nghĩ tiểu tử này hôm nay sao lại tích cực như vậy? Cận Nhược mỉm cười, đến đây rồi, không đi xem thử thì cứ bực bội ở trong lòng. Nói xong hắn lắc mình chui vào bụi cây tối đen như mực. Đồ đệ lớn rồi, đủ lông đủ cánh, có chủ ý của mình rồi. Lâm Tùy An thầm thở dài, rồi cũng chui vào rừng rậm, dọc đường gặp phải ba đợt hộ viện tuần tra. Cũng may những hộ viện này chỉ là những hộ viện bình thường, căn bản không cần quan tâm. Lâm Tùy An không tốn chút sức lực nào đã có thể tránh thoát. Chưa đến một khắc đồng hồ đã nhìn thấy bức tường ngoài biệt viện Mã Thị. Nàng trèo tường nhảy vào, trượt qua tường đi một vòng, rất nhanh tìm được sảnh đường, đèn đuốc huy hoàng. Bên ngoài là hai đội hộ viện canh giữ, thi thoảng có thể nghe được trong sảnh truyền ra tiếng người. Lâm Tùy An nhẹ nhàng nhảy lên nóc sảnh đường, dùng nóc nhà yểm hộ, nằm sấp người xuống, cẩn thận xốc hai khối ngói xanh lên. Ánh sáng bên trong sảnh đường chiếu sáng đồng tử của nàng. Hai bên sảnh đường đặt bàn và sàng ngồi, trên đó ngồi đầy người, đa số là nam tử trung niên, quần áo sạch sẽ gọn gàng, hẳn là trưởng quầy của những quán trà kia. Trên bàn bày đồ ăn nhẹ, rượu, rau quả trái cây. Trên đài cao có một người đàn ông đang ngồi, tuổi tác trên dưới 50, gầy như một cây ngô phơi nắng dưới ánh mặt trời. Lâm Tùy An còn nhớ hắn, nàng đã từng gặp một lần ở Tán Hoa Lâu. Gia chủ Mã Khai Thành ở Thành Đông, phụ thân của Mã Bưu, cũng là người bán trà bách hoa. Tuyết Thu Nương Tử ngồi ở vị trí cuối cùng, cách Mã Khai Thành xa nhất. Cả hội trường chỉ có một nữ trưởng quỹ là nàng, rất dễ nhận biết. Bên cạnh còn có một nữ tử khác đeo mũ chuồng màu trắng, ăn mặc giống như nha hoàn. Đại đa số trưởng quỹ đều mang theo tiểu nhị và gã sai vặt. Phía sau Tuyết Thu Nương Tử cũng có năm tiểu nhị đeo mũ chuồng màu đen. Ánh mắt Lâm Tùy An dạo một vòng trên người mấy người này, có người biết, có người không, gãi gãi ót. Ôi chào, náo nhiệt rồi đây. Món ăn trên bàn không còn nhiều lắm, xem ra yến hội đã kéo dài được một khoảng thời gian rồi. Các trưởng quầy lộ vẻ không kiên nhẫn, cao giọng nói, Mã gia chủ, cơm chúng ta cũng đã ăn, rượu cũng đã uống, múa cũng đã xem, nhạc cũng nghe rồi, lúc nào mới có thể nói chính sự đấy. Mã Khai Thành nâng chén rượu lên. Mã mộ đã nói rồi, tối nay ông chủ lớn muốn bàn kế hoạch với chư vị, chờ vị chớ có nóng vội. Lâm Tùy An chợt thấy hăng hái, quả nhiên sau lưng Mã thì còn có người khác. Các trưởng quỹ vừa nghe thế lại càng thêm bất mãn. Chúng ta đã đợi gần 3 canh giờ rồi, ăn uống cũng no nê lắm rồi, thế mà vị ông chủ lớn kia còn chẳng có chút tin tức nào, chẳng lẽ là lừa chúng ta? Kế hoạch lớn mà ngài nói chẳng lẽ lại là trà bách hoa? Ôi chà, quên đi, Thanh Ích Đô đã có người nếm ra trà bách hoa của Mã Thị chính là đồ giả, trà bách hoa của Hoa Thị và Tịnh Môn mới là chính tông. Ta nghe nói phủ nha Ích Đô đã truyền tin tức ra, nghiêm khắc tra xét trà bách hoa giả. Hoa Thị tứ lang người ta chính là tham quân tư pháp, Mã gia chủ ngài trắng trợn qua mặt Hoa Thị như thế chẳng phải là nhổ lông trên miệng cọp hay sao? Mã Thị các ngươi là thế gia đại tộc, có hậu trường chống đỡ không sợ, nhưng chúng ta đều chỉ là thương nhân nhỏ, nếu đắc tội Hoa Thị thì về sau làm sao có chỗ đứng ở Ích Đô nữa. Huống chi bây giờ Hoa Thị lại có Tịnh Môn tương trợ, quả thực là như hổ mọc thêm cánh. Hay là chúng ta vẫn đừng nên động vào mớ xui xẻo này? Mã Khai Thành không cãi lời, chỉ cười tủm tỉm nhìn mọi người, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, tựa như đang chờ người nào đó. Đột nhiên, hắn đứng lên trịnh trọng thi lễ về phía cửa lớn. Một người đạp bóng tối bước vào trong sảnh đường, vung áo choàng ngồi lên ghế chủ. Hắn mặc một bộ cẩm y màu đen, tóc mai bạc trắng, mặt mày sắc bén, đúng là gia chủ Tô thị Tùy Châu, Tô Phi Trương. Trong sảnh đường chợt lặng ngắt như tờ, Lâm Tùy An trên nóc nhà kinh ngạc cảm thán một tiếng. Ánh mắt sáng quắc của Tô Phi Trương lướt qua một vòng, tất cả mọi người đều nhịn không được cúi đầu. Tô Phi Trương mỉm cười, chư vị trưởng quỹ, có Tô thị Tùy Châu ta bảo vệ, thì trà bách hoa của Mã thị chính là đồ thật. Nếu có dị nghị gì thì bây giờ có thể đưa ra, Tô mỗ nhất định sẽ kiên nhẫn giải đáp từng thứ một. Mọi người câm như hến, đến dám cũng không dám thả. Nhưng ngay vào lúc này, nữ tử đội mũ trùm bên cạnh Tuyết Thu phát ra một tiếng cười lạnh lẽo. Thả dám chó nhà ngươi, ngày hôm trước con trai Mã Khai Thành là Mã Bưu vì uống trà bách hoa của chính nhà mình mà chúng độc suýt nữa mất mạng. Nếu không phải Hoa thị không kể hiềm khích, cứu giúp thì Mã gia chủ đã sớm người tóc bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh rồi. Bây giờ Tô gia chủ lại còn có thể mở mắt nói dối. Ta lớn như vậy mà chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy. Lâm Tùy An yên lặng đỡ chán. Quả nhiên, cô gái có thể dùng giọng nói tuyệt vời như vậy, nói ra lời thoại kiêu ngạo như thế. Trên đời này chỉ có một thôi. Tô Phi Trương không hề kinh ngạc, khóe miệng càng sâu thêm ba phần. Tin tức của các hạ ở đâu ra thế? Nữ tử đội mũ trùm đứng lên, không bằng mời Mã Bưu ra đối chất. Mã Khai Thành khụ một tiếng, đêm qua nhi tử bị nhiễm phong hàn không thể gặp khách. Xem ra, hai vị ngay cả nói dối cũng lười bịa nhỉ? Nữ tử lạnh lẽo cười. Trà bách hoa là do Dương Đô Hoa thị sản xuất độc quyền, trồng trọt, chọn trà, chế trà, đều là bí pháp của Hoa thị. Đường quốc này chỉ có một nhà này. Tô gia chủ lấy đầu ra niềm tin để cho rằng Tùy Châu Tô thị cũng có thể sản xuất ra trà bách hoa. Tô Phi Trương cười đứng lên, đương nhiên là bởi vì ngươi. Nói xong hắn lại vung tay lên, ngoài cửa tràn vào một đội hộ viện, vây quanh Tuyết Thu nương tử và nữ tử đội mũ trùm. Nếu như dùng Hoa thị tam nương đổi lấy trà bách hoa thì Dương Đô Hoa thị nhất định sẽ đồng ý thôi. Nữ tử đội mũ trùm hất mũ ra, dung mạo khuynh quốc khuynh thành lộ ra giữa ánh đèn, đẹp đến siêu lòng. Tứ lang nhà ta nói rất đúng, Tùy Châu Tô thị không phải một thứ tốt lành gì. Ý thác. Năm gã sai vặt mặc áo đen vọt lên, đồng thời hất mũ trùm ra. Thiếu niên cầm đầu tóc vàng mắt xanh, 10 ngón tay đeo nhẫn bảo thạch chói mắt, 4 người thanh long sát khí nổi lên, vững vàng bảo vệ Hoa Tam Nương và Tuyết Thu nương tử ở giữa. Tô Phi Trương nhướng mày, xem ra Hoa Tam Nương là có chuẩn bị trước nhỉ. Lông mày Hoa Nhất Mộng nhướng càng cao hơn, như nhau cả thôi. Hai người cơ hồ đồng thanh, xông lên. Hộ viện hùng hổ xông lên, y tháp thống lĩnh tứ thánh nghênh địch. Một đám trưởng quầy ôm đầu chuột chạy trốn, thét chói tai tìm nơi ẩn thân. Thoáng chốc ánh sáng từ bảo thạch như hào quang nở rộ, đào quang tựa như sấm chớp bổ vào không trung. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 hộ viện đã bị đánh bay ra, người đầy máu. Chúng trưởng quỹ trốn ở phía sau cột nhà lạnh run cả người, chỉ thấy Hoa Nhất Mộng và Tuyết Thu nương tử vẫn yên lành đứng tại chỗ, lông tóc vô thương. Tứ thánh vững vàng chiến giữ bốn phía, chẳng dám thở mạnh. Y tháp dùng vạt áo lau máu trên nhẫn bảo thạch, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tô Phi Trương. Ngươi, cứt chó! Lâm Tùy An hoài niệm quá trời. Y tháp và tứ thánh đều đã trưởng thành, có thể một mình gánh vác rồi. Mặt Mã Khai Thành xanh mét, vội nhìn qua Tô Phi Trương. Tô gia chủ, sao, làm sao bây giờ? Nụ cười trên mặt Tô Phi Trương biến mất, trong mắt xẹt qua sát khí, giơ tay lên. Lông tơ của Lâm Tùy An dựng thẳng lên, ánh nến trong sảnh đường bỗng nhiên tắt hoàn toàn, ánh trăng sáng bạc xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt đất. Trong bóng tối sau lưng Tô Phi Trương truyền ra giọng nói, hiện ra từng cái mặt nạ da cây xấu xí, mặt nạ lảo đảo tản ra, mấy chục bóng đen lan ra giống như những con u linh vây quanh đám người Hoa Nhất Mộng. Y tháp và tứ thánh biến sắc, Tô Phi Trương lạnh mặt, ngoại trừ Hoa Nhất Mộng, giết hết cho ta. U linh màu đen giơ tay lên, trong tay lóe ra ánh sáng của binh khí, lưỡi đao màu đen dài 2 thước, rộng bằng 2 ngón tay, lấp lánh ánh sáng như địa ngục. Đồng tử của tứ thánh co rút kịch liệt, sát ý chôn trong thân thể không khống chế được mà phát ra, không để ý y tháp hô to gọi nhỏ gì. Mọi chuyện xảy đến rất nhanh, nóc nhà ầm một tiếng nổ tung, một bóng người đạp ánh trăng từ trên trời giáng xuống, vùng tay rung động. Ánh đao màu xanh sẫm như minh hòa bức lui u linh màu đen, vững vàng chắn trước mặt mọi người. Dáng người thiếu nữ thẳng tắp, tiếng đao trong suốt chấn động, đánh thức thần trí trong mắt tứ thánh. Hoa Nhất Mộng mừng rỡ quá đỗi, Lâm nương tử, hốc mắt y tháp đỏ lên, trừ nhân. Lâm Tùy An nhìn quanh một vòng, thầm nghĩ không ổn. Những sát thủ mặt nạ trước mắt này khác với trước kia, không cảm giác được bất kỳ khí tức nào, giống như trong cơ thể bọn họ không có gì cả, chỉ có trống rỗng. Cảm giác này làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Xem ra thí nghiệm phá quân của tên Tam gia kia lại thăng cấp rồi. Bảo vệ hai vị nương tử, rút lui. Lâm Tùy An thấp giọng nói, ta chặn phía sau, nhanh lên. Y Tháp nghe lời nàng, cùng tứ thánh bảo vệ sát bên cạnh Hoa Nhất Mộng và Tuyết Thu nương tử, bước nhanh về phía cửa lớn. Lâm Tùy An nắm chặt thiên tịnh, mặt hướng về phía sát thủ, chậm rãi từng bước, lui về phía sau. Người đeo mặt nạ không công kích, mà chỉ đi theo bước chân của nàng, từng bước tới gần. Đột nhiên, trước mắt sáng ngời, Lâm Tùy An đã lôi ra ngoài phòng. Ánh trăng trải đầy toàn thân, hàn ý lạnh lẽo thấu xương. Màn Tô Phi Trương ẩn sau mấy chục mặt nạ vỏ cây để lộ ra nụ cười dữ tợn. Không ngờ Lâm nương tử cũng tới, thật sự là niềm vui bất ngờ. Lâm Tùy An quét mắt nhịn một vòng, đám người Hoa Nhất Mộng đã không thể lui về phía sau được nữa. Càng ngày càng có nhiều mặt nạ trèo lên tường viện, lắc lơ trái phải trong bóng đêm, giống như trên đầu tường mọc ra một chuỗi trái cây xấu xí quái quỷ. Lâm Tùy An nuốt nước miếng, hay lắm, vận may cất chó của nàng, đúng là đánh bậy xông vào hang ổ của người đeo mặt nạ rồi. Chương 220. Đây là mặt mũi của chủ nhân Thiên Tịnh. Cận Nhược đã thăm dò bố cục biệt viện Tô Thị. Đại viện ngũ tiến, một gian đại sảnh, ba gian sảnh phủ, 14 gian sương phòng, còn có một hậu viện, một vườn hoa, hai phòng củi, phòng bếp nhỏ lớn, mỗi bên một gian, hai chuồng ngựa, một gian kho hàng, có thể so sánh với một khách trạm có quy mô trung bình. Thế nhưng trong biệt viện này lại không có một ai cả. Nhìn chung biệt viện của đại tộc đều được trang bị một tỷ lệ người hầu nhất định, phụ trách việc quét dọn và bảo trì cơ sở hạ tầng. Thế nhưng Cận Nhược đi hai vòng lớn lại không nhìn thấy một người hầu nào, ngay cả hộ viện cũng chỉ tuần tra bên ngoài biệt viện mà không đặt chân vào bức tường bên trong nửa bước. Dưới hành lang và mái hiên được đèn lồng bao phủ, khi gió thổi qua đường, ánh đèn lắc lơ, ngoài ra không có hơi thở của vật sống. Lông tơ sau lưng Cận Nhược dựng hết cả lên, hắn cảm thấy không đúng lắm. Nơi này quá quái dị, không nên nán lại lâu. Hắn dán sát tường trượt đến cửa sau. Phía sau tường có một cái lỗ chó. Hắn chui từ cái lỗ này vào. Cửa lỗ có cỏ dại cao nửa người, vị trí rất bí ẩn. Vừa xông vào lỗ chó đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân. Cận Nhược vội vàng xoay người nằm ẹp xuống, giấu dưới cỏ dại quan sát. Một người đi vào, áo dài trắng tinh, cổ thon dài, tư thế cầm đèn đi bộ giống như một con bạch hạc tâm cao khí ngạo, là Tô Ý Uẩn. Cận Nhược mừng rỡ, nửa đêm canh ba Tô Ý Uẩn một mình lén lút đến đây, nhất định là có gì đó, đêm nay đến đây cũng không uổng công. Tô Ý Uẩn không coi ai ra gì đi tới trước cửa kho hàng, lấy ra một chuỗi chìa khóa, chọn ra ba cái, theo thứ tự mở ra ba cánh cửa. Thứ nhất là cửa gỗ bình thường, chỉ dùng để che mắt người khác. Cửa gỗ thứ hai rất nặng nề, Tô Ý Uẩn dùng hết sức mới đẩy ra được. Cửa thứ ba là cửa sắt màu đen, có cơ quan. Sau khi cắm chìa khóa, cửa sắt rẽ sang hai bên. Trong kho hàng tối đen, Tô Ý Uẩn xách đèn đi vào, thật lâu sau cũng không có động tĩnh. Cận Nhược im lặng lắng nghe, xung quanh rất yên tĩnh, không giống như có mai phục. Nghĩ cơ hội vụt đi thì không đến nữa, bèn lách vào kho hàng. Vừa tiến vào đã hiểu, trong kho có những túi hàng cao như núi, xung quanh tràn ngập mùi trà nồng đậm. Cận Nhượng rút con dao nhỏ trong giày ra cắm một cái vào túi hàng, rút ra một nắm lá trà, đựng ở lòng bàn tay ngửi ngửi, mỉm cười. Đây là trà bách hoa. Cam Hồng Anh đoán không sai. Nhà cung cấp trà bách hoa chính là Tô Thị Tùy Châu, nơi này chính là nơi giấu. Lần này thật sự đã đến rồi. Nhưng vào đúng lúc này, Cận Nhượng nghe thấy tiếng người nói chuyện, vội vàng hạ thấp thân thể, dán sát theo phương hướng giọng nói để tìm, đi vòng qua hai đống túi hàng. Lần thứ hai thấy được Tô Ý Uẩn. Tô Ý Uẩn đang nói chuyện với một người đeo mũ trùm. Ánh đèn lồng xuyên thấu qua mũ trùm phản chiếu ra thân hình người này, gầy rộc đến đáng sợ. Giọng nói của hắn nói chuyện rất yếu, chẳng nghe được gì cả. Cận Nhược nhận ra hắn chính là thất gia trong lời Lâm Tùy An. Trong phòng càng thêm tò mò, không khỏi lại tới gần vài bước. Ai ngờ vào đúng lúc này, một luồng gió sắc bén không hề báo trước đánh từ phía sau tới. Cận Nhược theo phản xạ có điều kiện lăn xuống, hắc đào lướt qua da đầu, có vài sợi tóc đứt gãy rơi trên mặt đất. Phía sau có một người đeo mặt nạ, tay cầm hoành đao màu đen, hai con người đen kịt không ánh sáng xuyên xấu qua mặt nạ trống rỗng nhìn chăm chăm hắn. Sợ suốt rồi, lại có mai phục. Mắt Cận Nhược lóe lên, rút đao ra khỏi vỏ, cả người tựa như lốc xoáy, Đào phong cắt rách bao tải, lá trà bay đầy trời, vừa vặn hình thành yểm hộ. Đầu gối cận nhược luân phiên điểm đất, đi theo hình chữ chi phía sau người mặt nạ, đánh một đao. Một chiêu này kết hợp tốc độ. Tấn phong Trấn Thu Diệp cùng chiến pháp vô lại dán đất, ra tay bất ngờ. Cận nhường vốn tưởng rằng ổn rồi, không ngờ người đeo mặt nạ kia đột nhiên dùng một chuỗi bộ pháp hình bát quái, né tránh tất cả, trở tay đánh một đao. Tốc độ không phân cao thấp với cận nhược, chiêu thức có 8 phần tương tự với chiêu đao chém đoạn trường. Cận nhược cả kinh, vội xoay người chạy ra khỏi kho hàng, người đeo mặt nạ đuổi theo không rời, hoành đao múa đến cực kỳ hùng hổ. Cận nhược bị ép ứng chiến, vừa giao thủ đã cảm thấy không ổn, người đeo mặt nạ không chỉ có tốc độ nhanh, mà dường như còn có thể dự đoán được mỗi một chiêu thế công của cận nhược, rồi hoàn mỹ hóa giải. Nhất là bộ pháp biến hóa khó lường của người này, nhìn thế nào cũng thấy rất quen mắt. Cận nhượng trong đầu chợt đinh lên một tiếng, bộ pháp này là bí truyền của Đông Đô Tịnh Môn, ngoại trừ Thất Tinh Phân Đàn Đông Đô ra thì chỉ có một người biết dùng, thân phận người trước mắt cơ hồ. Thẩm Huân, đồ phản bội! Cận nhượng hét lớn một tiếng, thân hình người đeo mặt nạ chậm lại tựa hồ kinh hãi. Ngay bây giờ, cận nhượng xoay người tung một chiêu, cắt yết hầu máu văng 10 trượng, người đeo mặt nạ lúc này cũng hoàn hồn, nghiêng đầu tránh đi. Lưỡi đao xẹt qua mặt nạ vỏ cây, làm mặt nạ nứt ra, lộ ra gương mặt phía dưới, quả như là đại trưởng lão Thẩm Huân tiền nhiệm của phân đàn Tịnh Môn Đông Đô. Thẩm Huân gầy chỉ còn da bọc xương, hốc mắt hõm thật sâu, làn da màu vàng sáp bọc lấy hộp sọ, tựa như giữa da không có chút gân thịt nào, đứng dưới ánh trăng tựa như một xác khô bò ra từ trong đất. Cận nhược dùng mình một cái lại hét lên, Thẩm Huân! Nhãn cầu trong hốc mắt Thẩm Huân khẽ chuyển động, rồi bất ngờ giơ cao hoành đao, đây là một tín hiệu. Trong kho hàng, trên nóc nhà bò ra mấy chục người đeo mặt nạ, bốn chân chạm đất, thân thể cong lên một đường cong quỷ quái giống như một đống thằn lằn hình người. Ôi mẹ nương ta ơi! Cận nhượng hít sâu một hơi, nằm sấp xuống đất, liên tục chạy về phía tường sau. Sau mông muốn bốc khói, trượt một cái chui ra ngoài từ lỗ chó. Mọi việc xảy ra rất nhanh, gió lớn gào thét đập lên lưng, cả người cận nhược bay ra ngoài, rơi xuống đất phun ra một ngụm máu. Quay đầu lại, Thẩm Huân mang theo một đống người đeo mặt nạ thằn lằn đuổi theo sau. Cận nhược quyết định lấy tín hiệu pháo hoa trong ngực bắn ra, pháo hoa sáng người quất cao bầu trời đêm, ầm một tiếng nổ tung gần như chiếu sáng cả thôn đảo nguyên. Đây là pháp hoa cực kỳ khẩn cấp của Tịnh Môn, ngoại trừ môn chủ Tịnh Môn ra thì chỉ có 5 phân đàn chủ của 5 đại đô mới được trang bị, không nguy hiểm đến tính mạng thì không thể sử dụng. Lúc pháo hoa bay lên không trung, động tác của Thẩm Huân hơi khựng lại một chút, ngẩng cao đầu. Pháo hoa rực rỡ sáng lên trong hốc mắt hắn, người đeo mặt nạ thằn lằn cũng học theo dáng vẻ của hắn, đồng loạt ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn theo ánh sáng. Pháo hoa đốt hết, tất cả trở lại bóng tối. Lung Thẩm Huân quay đầu lại, cận nhược đã không thấy đâu nữa. Hoa Nhất Đường ngẩng phát đầu lên từ trong đống sổ sách. Âm thanh gì thế? Lăng Chi Nhan đẩy cửa sổ ra nhìn, sắc mặt khẽ biến. Hình như là pháo hoa tín hiệu của Tịnh Môn, cách nơi này rất gần. Hoa Nhất Đường vung tay ném sổ sách cho Chu Kiền, bước nhanh ra cửa. Ngũ Đạt ngoài cửa vội vàng báo cáo, pháo hoa ở phía nam. Lăng Lục Lăng, dẫn ta lên nóc nhà xem thử. Hoa Nhất Đường kêu to. Ngũ Đạt sợ muốn sặc, bọn họ hiện đang đến trộm sổ sách ở trong biệt viện Vương Thị, có thể khiêm tốn một chút hay không thế? Lăng Chi Nhan túm Hoa Nhất Đường nhảy lên nóc nhà. Hai người đưa mắt nhìn qua thì thấy trạch viện Tô Thị ở vị trí trung tâm thôn Đào Nguyên, đèn đuốc sáng trưng, bóng người nhúc nhích, chính là hướng phát ra khói, mà trong biệt viện Mã Thị phía Bắc cũng mơ hồ truyền ra tiếng sát thủ. Không hay rồi, có thể là Lâm Nương Tử và Từ Thiếu Môn Chủ gặp phải nguy hiểm. Lăng Trình Nhàn khẽ nói, Tứ Lang. Hoa Nhất Đường căng thẳng, gọi người đến giúp. Lâm Tùy An cũng nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của cận nhược, thầm nghĩ không xong, không thể nán lại ở đây lâu. Phải tốc chiến tốc thắng. Y Tháp, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, bảo vệ Hoa Tam Nương cùng Tuyết Nương Tử cho tốt, nửa bước không được rời. Y Tháp hô, chứ nhân, không. Hoa Tam Nương căng thẳng, đừng để ý đến chúng ta, đi giúp Lâm Nương Tử. Đây là mệnh lệnh. Lâm Tủy An quát lớn, ánh mắt sắc bén khi chạm vào ngũ quan có 5 phần tương tự với Hoa Nhất Đường không khỏi mềm nhũn, cười nói, Tam Nương yên tâm, ta nhất định sẽ đưa các ngươi bình an về nhà. Hoa Nhất Mộng đột nhiên chẳng nói nên lời, khuôn mặt tươi cười của Lâm Thủy An trong sát ý đáng sợ này lại tựa hồ như một luồng sáng. Sáng người rung động, trái tim đột nhiên nhảy loạn, nháy mắt đã thấy Lâm Thủy An đạp gió lao ra ngoài. Người đeo mặt nạ giống như một đám quỷ quái rơi xuống đầu tường, đao quang màu đen liên miên không dứt, hình thành xương đen bao trùm lấy thân ảnh Lâm Tùy An. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sấm chớp màu xanh biếc đã xé mở sương mù, thẳng tiến về phía cửa viện. Ánh trăng chiếu rọi đao quang, ánh đao phản chiếu máu trên mặt Lâm Tùy An như sát thần giáng thế, làm chấn nhiếp tâm hồn. Một đội người mặt nạ khác xông về phía Hoa Nhất Mộng, y tháp hét lớn tiếng ba tư nghe không hiểu. Ấy vậy mà tứ thánh lại nghe hiểu, dưới chân nổi gió luân phiên tấn công phòng thủ, hình thành một loại trận pháp đặc biệt, bảo vệ Hoa Nhất Mộng và Tuyết Thu Nương Tử kín kẽ không kẽ hở. Có trật tự di chuyển về phía lối ra, tầm mắt Hoa Nhất Mộng bị chặn lại. Sau khi mất đi bóng dáng, Lâm Tùy An mới ý thức được, từ lúc mới bắt đầu vẫn quên hô hấp, vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng tim đập khiến cả người nàng có chút mơ hồ, không khỏi ôm ngực. Khó tranh tứ lang lại bị mê hoặc đến mất hồn mất vía. Tiểu nương tử ngầu lòi tư thế oai hùng hiên ngang như thế, ngay cả nàng cũng rung động. Lâm Tùy An đang chiến đấu không khỏi dùng mình một cái, trở tay xốc đao đánh bay một người đeo mặt nạ. Dự cảm không rõ ràng trong lòng càng ngày càng kịch tính. Một mặt là bởi vì lo lắng cho cận nhược, mặt khác là bởi vì người đeo mặt nạ trước mắt. Nàng đã chém ít nhất cũng phải 20 người đeo mặt nạ, rất nhanh đã phát hiện sơ hở của bọn họ, tốc độ rất nhanh, chiêu thức giống như thập tịnh tập, nhưng năng lực ứng biến rất kém cỏi, chỉ cần hơi biến đổi chiêu thức thì có thể chém được. Suốt đường chém tới, Lâm Tùy An thậm chí có loại ảo giác nàng đang chém một đống gốc cây, hơn nữa những mặt nạ này đều là làm bằng vỏ cây, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Chiêu thức lặp đi lặp lại, mặt nạ lặp đi lặp lại, tiết tấu chém giết lặp đi lặp lại, không ngừng lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Lâm Tùy An đã không đếm được mình đã chém bao nhiêu người, trong thân thể dâng lên một loại cảm giác phiền não rất khó hình dung. Thiền tịnh tựa như cũng bị sự chém giết lặp đi lặp lại mãi này, mài bớt sát ý, dần dần trở nên ảm đạm. Lâm Tùy An thầm nghĩ, không tốt, những người đeo mặt nạ này chính là cạm bẫy khiến cho nàng mệt mỏi, mục đích chính là làm tiêu hao chiến ý và tinh thần của nàng. Tiếp tục tiêu hao vô tận như vậy chắc chắn là xong đời. Cửa viện ở ngay trước mắt, nhìn chất liệu chẳng qua chỉ là cửa gỗ bình thường, Lâm Tùy An cắn rách đầu lưỡi, tinh thần chấn động. Mở đại chiêu đao chém đoạn trường, bổ bay 6 người mặt nạ, cửa viện vang lên tiếng vỡ vụn. Bên ngoài lại xông vào một đống người mặt nạ liên tiếp đè ép lẫn nhau, quả thực giống như đâm vào ổ rán. Lâm Tùy An tung người bay lên, đạp vào đầu mấy người đeo mặt nạ nhảy lên đầu tường, vốn định xem có thể phá vòng vây hay không. Lại nhìn thấy người đeo mặt nạ rậm rạp ngửa đầu nhìn nàng ở bên ngoài tường viện, lông tơ dựng hết cả lên. Quả nhiên con đường này không thông, xem ra muốn đưa đám người Hoa Tam Nương ra ngoài trước là không thể rồi. Dứt khoát trời lớn, bắt giặc thì bắt vua trước. Đang nghĩ ngợi thì Lâm Tùy An chợt nghe được phía sau có giọng nói, quay đầu lại phát hiện những người đeo mặt nạ vừa mới từ đầu tường trèo xuống lại trèo lên đầu tường đuổi theo nàng. Kỳ quái là bọn họ hẳn là biết rõ đám người Hoa Tam Nương bị nhốt trong viện, nàng không thể một mình rời đi, kiên trì như thế này giống như trên người nàng lắp thiết bị theo dõi mục tiêu gì đó vậy. Chẳng lẽ Lâm Tùy An tâm vừa động, dứt khoát chạy dọc theo đầu tường rất hẹp, chỉ đủ chứa được một người. Người đeo mặt nạ tranh nhau trèo tường đuổi theo, lại chen chúc đẩy đồng bọn xuống, thậm chí sinh ra thảm án dẫm đạp, cuối cùng bị ép thành một đội đuổi giết. Lâm Tùy An chạy vài bước, quay đầu lại chém ngã mấy người, tiếp tục chạy, người đeo mặt nạ bị thương rơi xuống, người đeo mặt nạ mới dẫm lên thân thể đồng đội, trèo lên tường tiếp tục đuổi theo. Lâm Tùy An gần như muốn bật cười, nàng đoán đúng. Đám người đeo mặt nạ này tuy rằng là phiên bản nâng cấp của sản phẩm thí nghiệm phá quân, nhưng vẫn không có đầu óc. Phỏng chừng là bị người cưỡng chế hạ mệnh lệnh truy sát chủ nhân Thiên Tịnh Lâm Tùy An, chỉ biết đuổi giết, không biết thay đổi. Lâm Tùy An một đường chạy, một đường chém, người đeo mặt nạ một đường rớt bò, một đường đuổi theo. Cảm thấy buồn cười vì sự căng thẳng chiến đấu vừa rồi của mình. Có Lâm Tùy An một đường dẫn quái, tình hình chiến đấu bên phía Hoa Nhất Mộng cũng thoải mái không ít. Y Tháp và Tứ Thánh nắm lấy thời cơ che chở hai nương tử tránh đến chân tường. Người đeo mặt nạ vây công bọn họ dần dần chậm lại, giống như mất đi tín hiệu chỉ thị, cuối cùng dừng lại hẳn, chỉ là vây quanh không công kích nữa. Tứ Thánh thở phào nhẹ nhõm, Y Tháp còn có thể dành thời gian hét hai chữ, trừ nhân uy vũ, với Lâm Tùy An. Và thấy tốc độ chém người của Lâm Tùy An càng ngày càng nhanh, người đeo mặt nạ chắn trước Tô Phi Trương càng ngày càng ít. Mã Khải Thành đứng ngồi không yên, nhanh chóng lùi ra phía sau Tô Phi Trương, thấp giọng nói. Thị trường trà bách hoa rộng lớn, tiền cảnh vô hạn, một nhà hoa thị tuyệt đối nuốt không được. Chúng ta có thể hợp tác cùng hoa thị, cùng kinh doanh trà bách hoa, cần gì phải hô đánh hô giết, đuổi cùng giết tận như thế. Tô Phi Trường sắc mặt trắng lên đáng sợ, hai tay nắm chặt, khớp xương tái xanh, giọng nói rít ra từ kẽ răng, mang theo hàn ý thấu xương. Chuyện đã đến nước này, hôm nay không phải à chết thì là ta chết. Mã Khai Thành ngạc nhiên, sao lại phải làm đến mức này? Tô Phi Trương nhìn chằm chằm Lâm Tùy An, nhìn tiểu nương tử gầy gò kia càng ngày càng gần, ánh đao trong tay càng ngày càng sáng, người đeo mặt nạ trên mặt đất càng ngày càng nhiều, sự sợ hãi đến từ bản năng dâng lên trong lòng. Đây có phải là phá quân hay không? Tầng người đeo mặt nạ cuối cùng bị công phá, thiên tịnh quét tới, Mã Khai Thành thét chói tai ngã ngồi trên mặt đất, trơ mắt nhìn đao quang màu xanh biếc bổ tới trước trán Tô Phi Trương nửa tấc thì dừng lại. Cả người Lâm Tùy An tản ra mùi máu tươi nồng đậm, đồng tử co lại như mũi kim. Tô Phi Trương nhếch khóe miệng, nâng một ngón tay lên lắc lư. Hơn 10 hộ viện từ sảnh đường phía sau đi ra. Mỗi hộ viện đều dùng đao ép một con tin, là những trưởng quầy phường trà kia. Ai nấy đều sợ tới mức khóc giống nước mắt, toàn thân nhũn ra. Tô Phi Trương nói, bỏ dao xuống, nếu không ta sẽ giết tất cả chúng. Lâm Tùy An cắn nát răng, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, tay cầm đao không nhúc nhích. Mã Khai Thành khiếp sợ nói không nên lời, lại muốn dùng con tin để uy hiếp chủ nhân thiên tịnh. Tô Phi Trường uống nhầm thuốc sao? Mọi người càng tuyệt vọng, bọn họ từng nghe qua danh hào của tịnh môn Lâm Tùy An, là một người ác độc, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Bọn họ và Lâm Tùy An xưa này không quen biết, Lâm Tùy An làm sao có thể vì người xa lạ mà chịu sự khống chế của người khác? Lần này họ chết chắc rồi. Đừng nói bọn họ không tin, bản thân Lâm Tùy An cũng không tin. Bây giờ nàng chỉ cần khẽ động đậy ngón tay là đã có thể chém chết Tô Phi Trương, phá được cục diện sống chết này. Huống chi phía sau nàng còn có Hoa Nhất Mộng, Y Tháp, Tứ Thánh cùng Tuyết Thu nương tử. Về phần những trưởng quỹ phường trà trước mắt này, liên quan cái rắm gì đến nàng? Soạt, máu tươi bay lên trên không trung, mấy điểm đỏ tươi rơi trên lưỡi đao thiên tịnh trượt xuống nhỏ trên mặt đất. Đầu của một con tin lăn ra ngoài. Thiên tịnh chợt tỏa ra ánh sáng xanh lục, Lâm Tùy An rút đao lại, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, không thể tin được nhìn Tô Phi Trương. Người điên rồi sao? Ánh mắt Tô Phi Trương đặt trên mặt Lâm Tùy An, môi nàng trắng bệch, hai đồng tử đỏ thẫm, hiển nhiên là bị kích thích cực lớn, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Xem ra tin đồn là thật, chủ nhân thiên tịnh không thể giết người. Một thanh đao không thể giết người, có sắc bén đến đâu cũng là phí phẩm. Tô Phi Trương nâng ngón tay thứ hai lên, hộ viện túm lấy con tin thứ hai, lưỡi đao cắt qua da, máu tươi chảy xuống. Lâm Tùy An, mau buông đao xuống. Hoa Nhất Mộng và Y Tháp đồng thời hét lên gì đó ở phía sau. Lâm Tùy An nghe không rõ lắm. Thiên tịnh trong lòng bàn tay phát ra tiếng rung động, lưỡi đao dính máu đâm vào mắt nàng cực kỳ đau đớn. Trong lúc hốt hoảng, những chấm đỏ tươi kia bỗng hóa thành sắt ý đẫm máu quấn quanh vào lòng bàn tay, theo gần mạch chảy vào trong lòng, trái tim đập càng ngày càng nhanh, tựa như đang liều mạng thúc giục cái gì đó. Lâm Tùy An cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương, đột nhiên, ngón tay nàng run lên, thiên tịnh rời tay rơi xuống đất. Tô Phi Trương bắt đầu bật cười chỉ về phía trước. Phế Lâm Tùy An, bắt sống! Bốn gã hộ viện xông lên, bốn thanh đao đồng thời đâm vào bả vai và đùi Lâm Tùy An. Máu chảy như mưa, Lâm Tùy An đau đớn khom người xuống, Hoa Nhất Mộng gào thét, Y Tháp và Tứ Thánh giống giận lao ra, người đeo mặt nạ bất động đột nhiên bắt đầu công kích, Y Tháp né tránh không kịp bị chém một đao, Thanh Long kéo Y Tháp về, người đeo mặt nạ lại an tĩnh lại, giờ đao cao lên, rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ dám động đậy một bước thì sẽ không lưu tình mà chém chết. Không được tới đây! Lâm Tùy An hét lớn, ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt còn sắc bén hơn cả đao quang thiên tịnh. Bốn gã hộ viện kinh hãi thất sắc, đồng thời lui về phía sau, đao cắm vào thân thể Lâm Tùy An bị rút ra, máu tiếp tục rơi tí tách trên mặt đất. Chân tay Tuyết Thu nương tử mềm nhũn quỳ trên mặt đất, Hoa Nhất Mộng nước mắt tuôn rơi, Y Tháp và Tứ Thánh mắt đỏ như lửa, cũng không thể động đậy. Tay cầm đao của các hộ viện không khỏi run rẩy. Các trưởng quầy phường trà quỳ trên mặt đất, nhìn Lâm Tùy An cả người đẫm máu, nhịn không được cũng khóc ré lên. Lâm Tùy An lại mỉm cười. Bốn đao này đâm rất tốt, cơn đau đớn đã bức lui sát ý đẫm máu, đánh thức thần trí của nàng. Bây giờ đầu óc nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lưu lượng máu chảy có hơi nhiều, tầm mắt cũng hơi mơ hồ. Nhưng không sao, chỉ nhớ cơ bắp của thân thể này trong lúc vô thức giúp nàng tránh được tử huyệt. Lâm Tùy An chậm rãi thẳng tắp thắt lưng, không thể ngã xuống. Đây là sự ngầu lòi của chủ nhân thiên tịnh. Nụ cười trên mặt Tô Phi Trương dần dần biến mất. Người và phá quân trong truyền thuyết rất giống nhau. nhưng lại không giống. Lâm Tùy An nháy mắt, ngươi là tam giác. Biểu cảm của Tô Phi Chương giống như ăn phải một con ruồi. Lâm Tùy An lạnh lẽo cười nói, thì ra đường đường là gia chủ của Tô Thị Tùy Châu cũng chỉ là một cái chân chó của tam gia. Tô Phi Chương tái mặt, chém tay chân ả? Các hộ viện do dự tiến lên, nhưng đối mặt với sát ý đáng sợ của Lâm Tùy An, xương cốt toàn thân họ đều run rẩy, căn bản không dám động thủ. Lâm Tùy An liếm máu bên khóe miệng bật cười. Tô Phi Chương nổi giận đùng đùng đoạt lấy một thanh đao, chém thẳng về phía Lâm Tùy An. Ai ngờ vào đúng lúc này, Mã Khải Thành phía sau đột nhiên kêu la thảm thiết. Tô Phi Chương liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy sáu tàn ảnh quỷ mị tựa như hoa sen trong đám người âm âm nở rộ. Hộ viện và con tin đồng thời ngã xuống đất. Gần như cùng lúc đó, cổ tay Tô Phi Chương chợt vỡ vụn, đao trong tay bị người đoạt đi rồi đặt ngang lên cổ mình. Tiếng cười của Lâm Tùy An vang lên bên tai, giống như một lời dục mệnh chú đến từ địa ngục. Không ai nói cho ngươi biết, tiếp cận ta rất nguy hiểm sao? Mồ hôi to bằng hạt đậu lan từ trên trán xuống, toàn thân Tô Phi Chương run rẩy đến đứng không vững, miệng phát ra tiếng nức nở vô nghĩa, một nửa là do đau đớn vì bị gãy tay, một nửa là bởi vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Tất cả hộ viện đều ngã xuống, chỉ có Mã Khai Thành còn đứng, trên mặt lộ ra nụ cười xảo quyệt, dáng người nhỏ nhắn giống như măng mọc sau mưa. Tô Phi Chương lúc này mới chú ý tới, phía sau Mã Khai Thành này còn có một tên Mã Khai Thành bất tỉnh nhân sự khác. Mã Khải Thành túm lấy lớp da trên trán kéo xuống, thở dài. Ấy, ta chẳng qua chỉ đến trễ một lát, sao ngươi đã chật vật đến thế này rồi? Lâm Tùy An cũng thở dài. Ngươi không thể ra ngoài sớm một chút sao? Mã Khải Thành lau mặt, trên mặt có thêm một cái mặt nạ bạc. Mặt nạ lần trước bị ngươi bổ nát, ta làm mặt nạ mới phải tốn không ít thời gian. Có thể kịp thời chạy thì mạng của ngươi đã lớn lắm rồi. Đúng rồi, cái mặt nạ mới này tốn của ta ước chừng 10 quán. Người phải bồi thường cho ta đó. Lâm Tùy An bất đắc dĩ. Đường đường là thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt, không đến mức nghèo túng như vậy chứ. Không mất tiền cũng được, coi như người nợ ta một nhân tình. Vân Trung Nguyệt lắc lư đi tới, dùng ngón tay chọc chọc bàn tay cầm đao của Lâm Tùy An. Lâm Tùy An khẽ giật mình, Vân Trung Nguyệt đã bắt được chuôi đao thay nàng đặt lên cổ Tô Phi Chương. Tô gia chủ, kêu bọn họ thả người nào. Tô Phi Chương nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ: thả người. Người đeo mặt nạ đồng thời quay đầu lại, đồng tử lướt qua tựa như thứ gì đó trong thân thể bị đánh thức, đồng thời đánh về phía Lâm Tùy An. Vân Trung Nguyệt: hả? Tim Lâm Tùy An trầm xuống, mũi chân cong lên nắm thiên tịnh trong tay, cả người như mũi tên rời cung nghênh đón. Y Tháp, nhân cơ hội dẫn mọi người đi. Nhưng Y Tháp và Tứ Thánh đều rất sợ hãi. Hoa Nhất Mộng đỏ mắt hét lớn: Lâm nương tử, cẩn thận! Lâm Tùy An chợt cảm thấy một luồng gió bao trùm lấy nàng, vù một cái rơi xuống đất. Mặt nạ Vân Trung Nguyệt bị đứt một miếng xuất hiện bên cạnh, để lộ ra một nửa lông mày. Đến lúc này, Lâm Tùy An mới ý thức được vừa rồi Vân Trung Nguyệt lại cứu nàng. Vân Trung Nguyệt vội thu hồi cánh tay vòng quanh eo Lâm Tùy An, thấp giọng hỏi, người không sao chứ? Lâm Tùy An lắc lắc đầu, có hơi choáng váng. Vừa rồi nàng không phát hiện có người đánh lén, chẳng lẽ là bởi vì mất nhiều máu quá nên phản ứng chậm lại hay sao? Không ổn lắm, Lâm Tùy An nghĩ, đâu chỉ không ổn lắm đâu, quả thực là rất khủng khiếp. Đầu tường lại bò đầy người đeo mặt nạ, số lượng tuy rằng không nhiều lắm nhưng tạo hình lại càng quái quỷ hơn. Đều là bốn chân chạm đất, khom lưng ngửa đầu, giống như một đám thằn lằn. Lâm Tùy An không khỏi nhớ tới cẩu lão trang chủ ở huyện thành, phá quân phiên bản 2.0. Vân Trung Nguyệt lại thở dài, nếu chỉ có một mình ngươi, ta nhất định có thể mang ngươi chạy trốn. Nếu ngươi sợ chết thì sẽ không đến cứu ta. Vân Trung Nguyệt nghiêng đầu, người tin ta vậy sao? Lỗ tai Lâm Tùy An giật giật, hít sâu một hơi nở nụ cười, ta tin tưởng người phía sau lưng ta. Lời còn chưa dứt, vô số mũi tên mang theo tiếng gào thét phá không bắn vào trán người đeo mặt nạ thằn lằn hình người. Người đeo mặt nạ kêu thảm thiết rơi xuống, máu và óc não chảy đầy đất. Ta là Dương Đô Cuồng Nhân Hoa Tứ Lang, từng gặp ba núi năm sông, bơi qua năm hồ tứ bể, khảo phá lục đạo luân hồi tứ giới bát hoang, đến như gió đi như sấm, nhất là có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi, kẻ nào phạm đến ta chẻ thành tám khối, đả thương người nhà ta xương cốt biến thành tro. Mọi người nghe tiếng nhìn qua thì thấy trên nóc nhà sảnh đường nở ra một đóa hoa mẫu đơn thật lớn, cánh hoa là màu trắng toát. Trong gió đêm, vô số cung nỏ từ dưới chân hắn dâng lên, làm nổi bật một gương mặt tuấn lệ tỏa ra sát khí. Hoa Nhất Đường đến rồi. Tiểu kịch trường, Vân Trung Nguyệt, mẹ kiếp, ta khó khăn lắm mới ngầu được một chút. Danh tiếng lại bị tên ăn chơi hoa mỹ này cướp sạch. Lâm Tùy An: Ê, thứ hàng này nói mở màn hơi dài. Chương 221. Yên tâm, ta tới đây. Trong ấn tượng của Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường vừa ngông cuồng vừa xinh đẹp, giống như trong mùa rực rỡ nhất, đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp nhất, nở dưới ánh mặt trời tươi sáng nhất. Nhưng lúc này, Hoa Nhất Đường có phải ngông cuồng hơi quá đáng rồi hay không? Hắn mặc bộ quần áo lộng lẫy nhất, đứng ở vị trí dễ thấy nhất, hét lên những lời kiêu ngạo nhất. Đây không phải là một cái nhìn sáng suốt. Quả nhiên, giọng nói này của hắn đã hấp dẫn sự chú ý của người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ đồng loạt ngửa đầu lên nhìn thiếu niên áo trắng trên nóc nhà, chiếc cổ lắc lơ phản chiếu ra ánh trăng, nổi lên những đường vân vỏ cây xấu xí lạnh lẽo chói mắt. Hoa Nhất Đường mỉm cười, vùng tay hất quạt ra, Bất Lương trốn ở phía sau nóc nhà tranh nhau giơ cung nỏ lên, vạn mũi tên đồng loạt bắn ra. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đêm truyền đến một tiếng gào thét, âm thanh cực kỳ khó nghe, giống như là tiếng kêu của một con thú hoang nào đó. Thân hình người đeo mặt nạ chấn động, sau đó bất ngờ bay lên trời rồi nhảy vào trong biển, bốn chân rơi xuống đất, bất chấp tất cả xông về phía Lâm Tùy An. Mũi tên đâm xuyên qua tay chân, lưng, xương chân của chúng, nhưng vẫn vô dụng. Chúng chẳng hề khựng lại chút nào, trong đôi mắt đen chỉ có bóng dáng Lâm Tùy An. Bà ngoại nó chứ. Bất Trung Nguyện khều hoành đao trên mặt đất lên bắt đầu chiến đấu. Đám người này là sao? Quái lạ. Bọn họ hẳn là không có đầu óc. Máu trên vai vẫn chảy xuống, dưới tay hơi trơn. Lâm Tùy An xé áo, quấn bàn tay và chui đao với nhau rồi xông ra ngoài. Lưỡi đao thiên tịnh càng trở nên sắc bén sáng ngời trong máu. Mỗi lần chém dứt một cái mặt nạ, thân đao sẽ kêu lên. Tiếng đao không ngừng tựa như cộng hưởng với thứ gì đó trong cơ thể nàng. Đầu tiên là tim đập nhanh hơn, sau đó thì càng ngày càng chậm, càng ngày càng nặng. Hình ảnh trong tầm mắt càng ngày càng chậm. Lâm Tùy An phát hiện mình có thể nhìn thấy cơ bắp chấn động khi người đeo mặt nạ di chuyển, thiên tịnh bổ mặt nạ của chúng ra. Khi phá vỡ không khí dao động, nhìn thấy Vân Trung Nguyệt đạp dưới trăng, dưới chân hoa sen nở ra máu, thậm chí có thể nhận ra cái nào là tàn ảnh của hắn, cái nào là chân thân của hắn. Một mũi tên không có mắt bắn về phía Vân Trung Nguyệt, phá không trung thét một tiếng xé rách không khí. Vân Trung Nguyệt bị bốn người mặt nạ quấn lấy, tránh cũng không thể tránh được. Nhắc thấy mũi tên sắp đâm vào mặt nạ bạc, Lâm Tùy An xoay người bay tới, trở tay chém đứt mũi tên. Mũi tên bị trượt qua một đường trên mặt nạ bạc, tựa như vệt nước mắt rơi xuống. Nương nó, ai bắn lung tung thế hả? Vân Trung Nguyệt giống lên giận dữ, vội liếc mắt nhìn Lâm Tùy An, thầm nghĩ không ổn. Hô hấp của Lâm Tùy An càng lúc càng nặng nề, đồng tử đen đến đáng sợ, máu dọc theo ống tay áo rơi tích tắc trên mặt đất. Lượng máu chảy nhiều hơn hắn nghĩ, tốc độ vừa rồi đã vượt qua cực hạn của nhân loại, trạng thái không giống nhân loại mà càng giống dã thú bị ép vào tuyệt cảnh. Vân Trung Nguyệt từng gặp người như vậy, trên chiến trường, chiến sĩ sắp chết, chém giết đỏ mắt, sẽ tiến vào lại trạng thái quên mình. Lâm Tùy An, người không sao chứ? Vân Trung Nguyệt hét to. Lâm Tùy An ngẩng phát đầu, đồng tử đỏ như máu lóe lên đáng sợ. Giết! Thân thể hóa thành một cơn lốc đen cuốn ra ngoài, đao quang và máu trộn lại biến thành cảnh tượng hệt như địa ngục. Nướng nó chứ! Lông tơ Vân Trung Nguyệt dựng ngược, chém mấy người mặt nạ, đột nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này mới phát hiện mũi tên bắn đến ngừng, công kích của người đeo mặt nạ cũng ngừng. Đảo mắt nhìn xung quanh, người đeo mặt nạ trong viện đã bị tiêu diệt hết. Hoa Nhất Đường đứng cao cao trên nóc nhà, sát ý và quần áo như tuyết cuồng vũ trong gió. Cung thủ phía sau hắn đã không còn mũi tên, sắc mặt tái nhợt, có chút không biết làm sao. Bốn mặt tường bò đầy những người đeo mặt nạ mới tới, tứ chi như bò sát, chỉ có một người đứng, không đeo mặt nạ, gầy gò như xác khô. Vân Trung Nguyện trí nhớ tốt, đã gặp ai rồi thì sẽ không quên, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra là đại trưởng lão Đông Đô Tịnh Môn, Thẩm Huân. Mồ hôi lạnh nhỏ xuống theo làn da dưới mặt nạ. Ê, lại nữa. Vân Trung Nguyệt kêu khổ. Lâm Tùy An đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Kịch hay đã bắt đầu. Theo giọng nói của nàng, Hoa Nhất Đường đứng trên nóc nhà đột nhiên lấy một túi tiền văng ra. Lá vàng rực rỡ chói mắt, trút xuống như mưa. Giết một người đeo mặt nạ, thường một lượng vàng. Giọng nói của Hoa Nhất Đường vang vọng khắp mây trời. Giết người dẫn đầu, thường 100 vàng. Vân Trung Nguyệt kiểu, ủa, alo. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng chém giết từ bốn phương tám hướng truyền tới, mặt đất ầm ầm rung động, mấy bóng người bay lên phía sau Hoa Nhất Đường. Dẫn đầu là Cận Nhược, Tịnh Môn Cam Hồng Anh, Bạch Sơn, Ngũ Lăng Minh Chủ Ô Thuần, Hạc Thiền Phái Môn Chủ Sa Tùng, Trưởng Môn Tây Môn Dương Đăng Tiên Giáo, Môn Chủ Nha Hàng Môn Phùng Kiều, Môn Chủ Hoàng Cửu Gia, còn có Tịnh Môn và đệ tử Ngũ Đại Phái. Lăng Chi Nhan thống lĩnh một đội nha lại từ cửa Việt Viện giết vào, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hợp lại với Y Thác, bảo vệ đám người Hoa Nhất Mộng. Người xông vào rất nhiều, hơn nữa ai nấy đều là hảo thủ giang hồ. Cho dù sức chiến đấu của người đeo mặt nạ có đáng sợ hơn nữa, thì khi đối mặt với biển người, cũng chỉ có thể bị giết. Ngoại trừ Lăng Chi Nhan dẫn đầu đội kia coi như là bình thường. Còn lại phong cách chiến đấu của người trong giang hồ rõ ràng có hơi không đúng. Vừa giết vừa đếm. Một lượng vàng, hai lượng vàng, ba lượng vàng. Các huynh đệ, phú quý cầu được trong hung hiểm. Nửa đời sau của chúng ta đều dựa vào hôm nay cả đấy. 10 lượng vàng, 5 lượng vàng, 17 lượng vàng, lời rồi, giết. Sư phụ, ngài nghỉ ngơi đi, chuyện sau đó cứ giao lại cho đồ nhi. Cận nhược như một trận gió chém về phía Thẩm Huân, đều né qua một bên. 100 lượng vàng là của ta. Còn không quên quay đầu mắng hai câu: Vân Trung Nguyệt, ngươi còn sửng sốt ở đấy làm gì, có tiền không kiếm là đồ ngốc. Lão tử đây không thiếu tiền nhá. Vân Trung Nguyệt quay đầu lại mắng. Cận nhược lúc này đã xông vào đánh nhau với Thẩm Huân, không rảnh để ý tới hắn. Lăng Tùy An bật cười, ai ngờ tiếng cười này lại khiến nàng càng thảm, kích thích đến đan điền, phun ra một ngụm máu. Lâm Tùy An, Vân Trung Nguyệt một tay đỡ lấy nàng, lấy từ đâu ra 4 sợi băng giúp nàng băng bó vết thương, động tác thành thạo còn chuyên nghiệp hơn cả đại phu. Người mất máu quá nhiều, không được động đậy nữa. Lâm Tùy An cười nói, bà đây cũng không thiếu tiền. Vân Trung Nguyệt nghiêng đầu. Lâm Tùy An cảm giác khuôn mặt dưới mặt nạ màu bạc hẳn là đang cười. Đột nhiên trong tay Vân Trung Nguyệt bay ra một sợi dây thừng trói Tô Phi Trương lại. Cũng không biết lúc mới hỗn chiến Vân Trung Nguyệt giấu hắn ở nơi nào, tất nhiên không chết, chỉ là dọa ngất đi, trên tóc vẫn còn đâm một mũi tên. Vân Trung Nguyệt nhét dây thừng cho Lâm Tùy An đến gần bên tai nàng. Vành tai Lâm Tùy An thậm chí còn đụng phải mặt nạ màu bạc lạnh lẽo. Ngươi lại nợ ta một ân tình. Giọng Vân Trung Nguyệt giống như giọt sương rơi xuống. Lăng Tùy An đột nhiên lui lại nửa bước, quay phát đầu, chỉ thấy cảnh tượng thảm thiết của người đeo mặt nạ nhào ra đường, thiên hạ đệ nhất trộm quả nhiên lại biến mất vô ảnh vô tung. Lâm Tùy An không được tự nhiên gãi gãi lỗ tai, chẳng lẽ Vân Trung Nguyệt là cố ý đến cứu người? Thiên hạ đệ nhất trộm lại có cái tính lấy giúp người làm niềm vui hay sao? Cái dám ấy, nàng tin mới lạ. Cận Nhược hét lớn, phá định! Chém Thẩm Huân ngã xuống đất, co giật vài cái, xem ra Cận Nhược vẫn mềm lòng, để lại một cái mạng của Thẩm Huân. Lăng Chi Nhan dẫn người đến thu thập tàn cuộc, Ô Thuần và người giang hồ vui vẻ thu thập thi thể người đeo mặt nạ, vui mừng giống như chuột xà hũ gạo. Hoa Nhất Đường vẫn đứng cao cao trên nóc nhà, áo trắng như tuyết bay múa, bệ nghễ nhìn chúng sinh. Đồ đồng tử phiếm hồng xuyên qua đám người mênh mông đặt ở trên người Lâm Tùy An, sầu não muôn vàn, thiên ngôn vạn ngữ đều nằm trong ánh mắt này. Cái thứ hàng này không phải bị dọa đến tay chân mềm nhũn không xuống được đó chứ? Tâm Tùy An chớp mắt, tung người đạp lên nóc nhà, dừng ở trước mặt Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường lặng lặng trừng mắt nhìn nàng, tay chân run rẩy, môi trắng đến dọa người. Lâm Tùy An lúc này mới để ý, tóc tai Hoa Nhất Đường rối loạn, châm cài gãy mất nửa cây, trên tay áo và móng tay dính đầy bùn, cũng không biết trên đường tới đã gặp phải chuyện gì mà chật vật như vậy. Lâm Tùy An ho khan, quần áo bẩn, không đẹp nha. Hoa Nhất Đường vẫn trừng mắt nhìn nàng như trước. Lâm Tùy An gãi gãi ót, Vân Trung Nguyệt giúp ta băng bó, ta không sao nữa. Ánh mắt Hoa Nhất Đường chấn động, đưa tay muốn chạm vào băng gạc của nàng, nâng lên một nửa lại thu vào nắm chặt nắm tay, đáy mắt nổi lên ánh nước. Lâm Tùy An sợ nhất chính là loại biểu cảm này của Hoa Nhất Đường. Ta là chủ nhân thiên tịnh, lấy một địch trăm, thật sự không sao. Hoa Nhất Đường thoáng nhìn qua, hít sâu một hơi rồi tiến lên một bước, lại tiến lên một bước, thân thể cách Lâm Tùy An chỉ có nửa thước. Lâm Tùy An ngửi thấy mùi trái cây quen thuộc, thoang thoảng dịu dàng. Lâm Tùy An thở ra một hơi, đầu dán khẽ vào trước ngực Hoa Nhất Đường, thân thể căng thẳng, dần dần thả lỏng xuống. Yên tâm, ta đến rồi, nàng cứ nghỉ ngơi đi. Lâm Tùy An nhắm hai mắt lại. Được. Lâm Tùy An đối mặt với ba đợt vây công của kẻ địch cũng không hề lùi bước, nhưng khi đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Phương Khắc lại có hơi muốn rút chân chạy lẹ. Khương Khắc đang cầm một cây kim khâu vết thương cho nàng, vì dùng ma phát tán nên cũng không thấy đau mấy. Nhưng nhìn cây kim kia kéo sợi ở giữa da thịt thì mỗi một châm đều có thể nghe được tiếng tơ bông ma sát và xé rách. Phối hợp với ánh mắt sâu thẳm của Khương Khắc, thực sự là quá đáng sợ. Lâm Tùy An cố nén dục vọng muốn chạy trốn, kiên trì chống đỡ cho đến khi liệu trình chấm dứt. Hiệu quả của ma phát tán dần dần tàn đi, mấy vết thương đều đau đến tê dại. Khương Khắc lấy kim thương dược ra, dùng thủ pháp rắc muối tiêu tổ tiên truyền lại, rắc đầy vết thương, khiến Lâm Tùy An đau đến mức suýt thì hét lên, cuối cùng vẫn cố nuốt xuống. Hoa Nhất Mộng đứng bên cạnh nhìn nàng mà hít sâu liên tục. Phương Khắc ném băng gạc của Vân Trung Nguyệt đi, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, mà còn cố ý giẫm hai cước rồi đá sang một bên, lần nữa giúp Lâm Tùy An tỉ mỉ băng bó xong. Lâm Tùy An coi như thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tứ chi lần nữa được an toàn. Đa tạ Phương Đại Phu. Phương Khắc nâng mí mắt lên, đưa cho Lâm Tùy An một viên thuốc. Lần sau ta nhất định cẩn thận. Lâm Tùy An chẳng dám hỏi đến thành phần của thuốc, nhai nhai rồi nuốt xuống. Đắng quá đi. Sắc mặt Phương Khắc lúc này mới đỡ hơn vài phần. Ta thấy là lần sau người vẫn dám đấy. Lâm Tùy An cười gượng, Hoa Nhất Mộng giúp nàng mặc áo ngoài, thắt chặt dây áo, ánh mắt long lanh tràn ngập tình cảm nhìn chằm chằm Lâm Tùy An. Lần này Lâm nương tử liều mạng cứu giúp, Hoa Tam Nương cảm kích vô cùng, không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy. Ta không cần gì cả, đưa tiền là được. Lâm Tùy An sợ tới mức hét to, bây giờ vừa nghe câu không có gì báo đáp được là đã run cả người, nhất là từ miệng một đại mỹ nhân nói ra, quả thực quá khảo nghiệm định lực của nàng. Hoa Nhất Mộng khẽ giật mình, chẳng lẽ tứ lang cũng từng nói những lời tương tự như thế ư? Hoa Nhất Mộng che miệng cười khanh khách, Hoa thị các ngươi rốt cuộc cảm thấy điều này có gì thú vị thế hả? Ngũ Đạt đẩy cửa tiến vào mời Phương Khắc đi ra ngoài kiểm tra thi thể người mặt nạ. Tổng cộng có 128 cỗ, Phương Khắc cuối cùng cũng hăng hái bừng bừng, hai mắt tỏa sáng loè loè phóng ra ngoài. Lăng Chi Nhan cẩn thận thò đầu vào xem xét, nhìn thấy Lâm Tùy An không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Lâm Đường Tử cảm thấy thế nào rồi? Không sao. Lâm Tùy An sắc thiên tịnh đứng lên. Hoa Nhất Đường tìm ta sao? Lăng Chi Nhan gật đầu, có chút phát hiện, mời Lâm Nương Tử đến cùng kiểm tra. Lâm Tùy An bước nhanh ra khỏi phòng, lại không thấy Lăng Chi Nhan đuổi theo. Quay đầu lại nhìn thì thấy Lăng Chi Nhan đang đứng ở ngoài cửa, câu nệ giống như một con tôm nấu chín. Một lúc lâu sau mới nặn ra được một câu, Hòa Tam Nương có bị thương không? Hòa Nhất Mộng trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới trả lời một câu, không có. Lăng Chi Nhan vội gật gật đầu xoay người, lướt qua Lâm Tùy An rời đi như một cơn gió. Với nhãn lực của Lâm Tùy An thì rõ ràng có thể nhìn thấy Lăng Chi Nhan đỏ từ vành tai lên đến tận cổ. À ha! Đại sảnh biệt viện đã dọn thành phòng thẩm vấn tạm thời của Hoa Nhất Đường. Quỳ dưới đường là Ma Khải Thành và Tô Phi Trương, hai người ướt như chuột lột từ đầu đến chân, hẳn là vừa mới bị nước lạnh hắt tỉnh, toàn thân run rẩy không ngừng. Hoa Nhất Đường lười biếng tựa vào trên bàn, chậm rãi lật xem một quyển sổ sách. Trong điều kiện đơn sơ như vậy, hắn vẫn có thể rửa mặt chải đầu thay một cây châm mới, cũng không biết là lấy từ đâu ra. Lâm Tùy An nhìn sổ sách trong tay Hoa Nhất Đường, xem không hiểu lắm. Trong mục viết là gạo, gạo nếp, vân vân, hẳn là sổ sách của hàng gạo. Hoa Nhất Đường đặt đệm lớn phía sau mình qua chỗ ngồi của Lâm Tùy An, vỗ vỗ vài cái, lại rót một chén trà bách hoa nóng hổi đưa cho Lâm Tùy An, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một vòng. Phương Đại Phu quả nhiên diệu thủ, sắc mặt tốt hơn nhiều rồi. Sắc mặt tốt hơn sao? Thuốc của Phương Đại Phu đắng muốn kêu trời, nhất định là dùng hết tất cả nguyên liệu rồi, đảm bảo thập toàn đại bổ. Lâm Tùy An âm thầm thở dài chuyển đề tài. Tra ra được cái gì rồi? Hoa Nhất Đường có hơi bất đắc dĩ. Tô đại gia miệng cứng hơn vịt, tám phần là muốn im lặng đến cùng. Mà vị mã gia chủ này, Mã Khai Thành run rẩy. Ta khai hết. Trà bách hoa Mã thị bán đều là đồ giả, ta nguyện ý dâng lên tất cả trà và tiền bạc thu được, chỉ mong Hoa Tham Quân tha cho ta một mạng, tha cho Mã thị một mạng. Nói xong lại dập đầu liên tục. Hoa Nhất Đường nói, Hoa mỗ chỉ cảm thấy kỳ lạ, vì sao kho trà giả của Mã thị lại đặt ở biệt viện Tô thị? Thân thể Mã Khai Thành và Tô Phi Trương đồng thời chấn động, trợn mắt cứng lưỡi chừng Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường cười cười, đúng, ta đã tìm được cái kho hàng kia rồi. Sắc mặt Mã Khai Thành trắng bệch, Tô Phi Trương mặt cũng xanh mét, cắn chặt răng. Là hai nhà chúng ta hợp tác mua bán. À, Hoa Nhất Đường gật gật đầu. Vấn đề thứ hai, Những sát thủ mặt nạ trong viện là của nhà ai? Mã Khải Thành hô. Ta không biết, ta thật sự không biết gì cả. Ánh mắt Hoa Nhất Đường chuyển đến trên mặt Tô Phi Trương. Chẳng lẽ là tử sĩ Tô Thị nuôi ư? Yết hầu Tô Phi Trương lăn lên lăn xuống vài cái. Đúng. Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt, thân thể thăm dò về phía trước. Chẳng lẽ người chính là Tam gia? Tô Phi Trương nhắm mắt lại. Đúng. Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An, Lăng Chi Nhan liếc nhau. Hắn đang nói dối. Lâm Tùy An trợn trắng mắt. Chó má, những người đeo mặt nạ căn bản không nghe mệnh lệnh của Tô Phi Trương. Nếu hắn là Tam gia, ta sẽ ăn thiên tịnh. Hoa Nhất Đường, Hoa Mỗ có hơi tò mò. Vị Tam gia này rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến cho gia chủ Tùy Châu Tô Thị hết lòng đi theo như vậy? Tô Phi Trương mở mắt ra, nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường. Ta chính là Tam gia, những tử sĩ này đều là do ta nuôi dưỡng, là một mình ta làm, không liên quan gì đến Tô Thị cả. Hoa Nhất Đường khẽ cười ra tiếng, chậm rãi đứng lên xắn tay áo, bột một tiếng mở quạt ra, bày ra tạo hình phong lưu quắc thước. Cứt, chó, chắc ta tin lời quái quỷ của ngươi. Mặt Tô Phi Trương xanh mét, tức giận nói không nên lời. Cận Nhượng vội vàng đi vào, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Đã tìm được kho bí mật của viện viện Vương Thị, đã áp giải người Vương Thị qua. Hoa Nhất Đường trầm mặt, đi. Biệt viện Vương Thị xây trong rừng núi, vị trí hẻo lánh, dựa vào núi, kho hàng bí mật ở trong một cái động nhân tạo. Lúc mọi người chạy tới thì Bất Lương đã bao vây trong vòng 5 dặm xung quanh động. Vương Cảnh Lộc và mấy tên trưởng lão Vương Thị bị nha lại áp giải quỳ gối trước sân động, biểu cảm căm phẫn. Nhìn thấy Hoa Nhất Đường thì chửi ầm lên. Hoa gia tứ lang, người điên rồi hả? Nửa đêm canh ba bắt chúng ta vào trong khe núi này làm gì? Vương thị nhất tộc ta so ra tuy kém căn cơ ngũ tính thất tông, nhưng cũng là thế gia đại tộc nổi tiếng ở thành Ích Đô. Há có thể để cho một tên ăn chơi trác táng như ngươi làm mất mặt mũi? Muốn làm gì hả? Chỉ là một tham quân tòng thất phẩm lại dám không coi pháp luật ra gì, tự tiện bắt người, biết luật phạm luật quả thực là hoang đường. Hoa Nhất Đường dường như căn bản không nghe thấy bọn họ kêu gào, ném sổ sách trong tay xuống trước mặt Vương Cảnh Lộc. Vương Cảnh Lộc ngẩn ra. Đây là cái gì? Sổ sách ngầm của Vương thị các ngươi. Hoa Nhất Đường lạnh lùng nói, giấu ở biệt viện hoang phế này. Cái gì? Vương Cảnh Lộc cầm sổ sách lên lật xem một lần. Cái này, sổ sách này không đúng. Bề ngoài sổ sách ghi nhận việc mua bán gạo của Vương thị, nhưng bất kể số lượng giống gạo, đất nhập hàng, đất xuất hàng, giá mua bán đều không đúng. Số lượng hàng nhập vào quá ít, loại gạo quá đơn độc. Địa điểm nhập hàng đều phân tán đến các thôn huyện cằn cỗi, không phải nơi sản xuất lương thực. Giá mua rất thấp, thậm chí có người còn miễn phí, giá bán lại cao đến đáng sợ. Hoa Nhất Đường nói, rất rõ ràng, thứ mua bán không phải là gạo. Vương Cảnh Lộc ngạc nhiên nhìn về phía mấy vị trưởng lão Vương thị. Các trưởng lão vừa rồi còn la hét, bây giờ lại im lặng run rẩy. Trái tim Lâm Tùy An chìm xuống từng chút. Hoa Nhất Đường nhìn thẳng cửa động đen kịt sâu thẳm, dần dần trong động sáng lên. Cận Nhược và Cam Hồng Anh cầm đuốc đi ra, phía sau còn có không ít đệ tử Tịnh môn, sắc mặt đều rất đáng sợ. Đêm đen yên tĩnh đến đáng sợ, ánh trăng lạnh lẽo cũng rất rợn người. Đệ tử Tịnh môn đi ra ngoài từng tốp, mang theo các cỗ thi thể đặt trên mặt đất. Thi thể rất nhỏ, quần áo không che thân, tóc tai rối tung phủ trước mặt, từng bàn tay nhỏ bé vô lực nằm liệt trên mặt đất, có người đã thối rữa, trong da thịt chui ra những con giòi ghê tởm. Tất cả đều là những đứa trẻ dưới 10 tuổi. Lâm Tùy An nắm chặt thiên tịnh, hàn ý lạnh thấu xương cuốn tới. Hoa Nhất Đường chợt lui về phía sau nửa bước, ngăn trở tầm nhìn của nàng. Đừng nhìn. Hắn thấp giọng nói, bàn tay thò ra sau túm lấy tay áo Lâm Tùy An, nắm thật chặt, chân đến mức trắng bệch. Đột nhiên trong hang động có người hét lên, tìm thấy rồi, còn sống. Ngay sau đó một loạt tiếng bước chân ồn ào vang lên, lại có người đi ra. Lâm Tùy An nghe được những tiếng khóc trầm thấp, là tiếng khóc yếu ớt của đứa nhỏ, tiếng khóc càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, dần dần xen lẫn tiếng nức nở của các bất lương và đệ tử Tịnh môn. Lâm Tùy An biết thân thể hiện tại của mình đã không cách nào chịu nổi ngón tay vàng, chỉ có thể ép buộc mình nhìn chằm chằm vào sườn mặt Hoa Nhất Đường. Trong tầm mắt mơ hồ, từng giọt nước mắt từ cằm Hoa Nhất Đường rơi xuống, rồi bị gió đêm thổi tan. Chương 222: Người tính không bằng trời tính. Chị Thái Thú vừa tỉnh dậy, bầu trời đã thay đổi. Lăng Tư Trực Đại Lý Tự không hổ danh là quyền vương số 1 Đông Đô, suốt đêm chuẩn bị xong tất cả hồ sơ, bày biện chỉnh tề trên án, còn dán nhãn số thứ tự, sợ hắn nhìn sót. Ghê gớm nhất là cho dù chỉ thái thú cầm lấy quyển nào thì lăng từ trực đại nhân đều có thể mở ra chức năng giải thích thời gian thực. Vương thị thành Bắc lấy việc làm ăn gạo yểm hộ thông qua thương đội vương thị ở các nơi trong đường quốc, bắt cóc số lượng lớn trẻ con, sau đó lại buôn bán cho các thế gia đại tộc, đãi ngộ với những đứa trẻ có thể so sánh với súc sinh, cho nên được gọi là bạch sinh. Sổ sách ngầm của Vương thị đính kèm sau hồ sơ có thể chứng minh Vương thị đã làm chuyện này 6 năm rồi. Bạch sinh qua tay vô số kể, chỉ riêng thi thể bạch sinh từ trong kho bí mật của Vương thị phát hiện tối hôm qua đã có 83 thi thể, còn có 56 bạch sinh còn sống, lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất mới chỉ có 4 tuổi. Lăng Chi Nhan hít sâu một hơi, tội ác Vương thị gây ra ngập trời, không gì có thể diễn tả nổi. Chỉ thái thú đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Thật thật thật thật sự là do Vương thị làm sao? 8 vị trưởng lão của Vương thị và Vương Cảnh Phúc đều đã khai rồi, lời khai ở ngay phía sau. Hoa Nhất Đường nói, chỉ thái thú vội vàng lật ra nhìn, vội lau mồ hôi, nhìn về phía Hạ Trường Sử và Khương Văn Đức. Hạ Trường Sử cũng giống như hắn, cả người đều ngây ra. Khương Văn Đức nhíu mày, sắc mặt xanh mét. Kinh tởm, thật đáng giận. Lăng Chi Nha nói, đêm qua lúc giải cứu Bạch Sinh, chúng ta gặp phải công kích của sát thủ mặt nạ, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. May mà có Tịnh Môn và Ngũ Lăng Minh cùng các giang hồ hào kiệt tương trợ mới có thể thoát thân, tổng cộng tiêu diệt 128 sát thủ. Chỉ thái thú đập bàn đứng bật dậy. Cái gì? Khương Văn Đức dương mắt lên, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Hạ Trường Sử hô. Dưới mí mắt của chỉ thái thú lại có người dám tự mình nuôi dưỡng sát thủ, đây quả thực là đại tội mưu nghịch. Vương thị quả nhiên là to gan lớn mật, coi trời bằng vung. Chỉ thái thú nổi giận đùng đùng, đại tội thế này, chém đầu toàn tộc. Người nuôi dưỡng sát thủ không phải là Vương thị, mà là Tùy Châu Tô thị. Hoa Nhất Tường ném ra một câu sét đánh, đây là do chính miệng gia chủ Tô thị Tô Phi Trương thừa nhận. Chỉ thái thú và Hạ Trường Sử lại như bị sét đánh một lần nữa. Người đâu, mang Tô Phi Trương lên. Lăng Chi Nhan ra lệnh. Ngũ Đạt áp giải Tô Phi Trương lảo đảo đi tới. Tô Phi Trương đầu tóc bạc, rối tung, sắc mặt như đất, nếp nhăn như khe rãnh lún sâu vào da, quỳ trên mặt đất, cúi đầu run rẩy. Chỉ thái thú liếc mắt xem xong khẩu cung của Tô Phi Trương, sắc mặt còn khó coi hơn cả Tô Phi Trương. Mã thị buôn bán trà bách hoa giả là do Tô thị sai khiến. Đúng. Ngô thị buôn bán hàng thêu Thanh Châu, sau lưng cũng là Tô thị. Sổ sách lục soát ở biệt viện Tô thị chính là bằng chứng thép. Đến Bạch Sinh cũng vậy. Người bán và người mua lớn nhất đều là Tùy Châu Tô thị. Chỉ thái thú ngồi đơ người trên ghế giống như một sợi mì thối mốc meo. Ba nhà Ngô thị, Vương thị, Mã thị có thể lăn lộn được ở X Đô nhiều năm như thế, đều là vì có Tùy Châu Tô thị ở sau lưng ủng hộ. Nếu muốn ôm chặt đùi Tô thị thì tất nhiên phải làm việc thay cho Tô thị. Hoa Nhất Đường nói, buôn bán quả long thần, buôn bán người, buôn bán trà giả, từng việc đều đưa về lợi nhuận rất lớn, việc nào cũng là việc làm ăn rơi đầu. Tô thị không chỉ kéo ba đại thế gia xuống nước bẩn, mà còn nuôi dưỡng đông đảo sát thủ để tự bảo vệ mình. Lỡ như có gì xảy ra, thì còn có thể tuyệt địa phản kích, đổi lại một con đường sống cho mình. Hòa Mỗ nói có đúng không? Tô gia chủ. Tô Phi Trương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu không gợn sóng. Người nói không sai chút nào. Hạ Trường Sử vô cùng đau đớn. Tô gia chủ ngươi hồ đồ quá. Tùy Châu Tô thị thân là ngũ tính thất tông, gia nghiệp lớn sao lại bí quá hóa liều, bức mình vào đường cùng như thế chứ. Tô Phi Trương lạnh lẽo bật cười. Ngũ tính thất tông à? Tô thị Tùy Châu còn có thể tính là ngũ tính thất tông sao? Trong triều không quan, thương nghiệp không nơi nương tựa, gia tộc xuống dốc, tộc nhân suy sụp. Chỉ có thể dựa vào huyết thống ngũ tính thất tông và thông gia với thế gia mới có thể sống sót, thế thì khác gì ngựa sống. Mọi người trầm mặc, mắt Tô Phi Trường đỏ lên giống như nhìn Hoa Nhất Đường, lại giống như xuyên qua Hoa Nhất Đường nhìn về tương lai hư vô. Hoa Tứ Lăng, Lăng Lục Lăng, ta và ngươi đều xuất thân ngũ tính thất tông, nhất định có thể đồng cảm được. Nếu rời khỏi sự che chở của gia tộc thì chúng ta chẳng qua chỉ là cành cây không rễ, nước không nguồn, căn bản không thể sống được. Tự hỏi nếu có một ngày sự tôn vong của gia tộc đi ngược lại luật pháp của quốc gia thì các ngươi nên lựa chọn như thế nào? Hoa Nhất Đường giật mình. Nếu thật sự có một ngày như vậy, Lăng Mộ tất nhiên làm theo luật pháp, xử lý công bằng tuyệt đối không có lòng riêng. Lăng Chi Nhàn bình tĩnh nói. Hoa Nhất Đường tựa như giật mình tỉnh táo lại. Thấy dáng người Lăng Chi Nhan thẳng tắp, ánh mắt kiên định như sao. Giết người đền mạng, có tội tất phạt. Đây là luật pháp của quốc gia, căn bản của quốc gia. Lợi ích của một tộc sao có thể so sánh với nền tảng của đất nước. Tội phạm đã gây ra tội ác thì không có lý do gì và ngụy biện nào có thể che giấu sự thật của tội phạm. Tổ phì trường há miệng mấy lần. Người là đồ ngốc sao? Mặn Hoa Nhất Đường chớp chớp, đột nhiên mỉm cười. So với cái loại cướp chó hun đúc toàn lợi dụng như ngươi, thì một kẻ ngốc vẫn đáng yêu hơn một chút. Lăng Chi Nhan trừng mắt với Hoa Nhất Đường. Hắn đường đường là một đại nam nhân, sao lại nói là đáng yêu? Hoa Nhất Đường làm bộ như không nhìn thấy. Hoa mỗ vẫn còn một chuyện không rõ, còn muốn thỉnh giáo Tô gia chủ. Qua khám nghiệm tử thi, sát thủ Tô thị tử sĩ được rèn luyện từ độc quả long thần mà thành. Ý thức tan rã tựa như con rối, xuống tay tàn nhẫn cực kỳ đáng kinh ngạc. Không biết Tô gia chủ lấy con rối rèn tử sĩ ở đâu ra thế? Chỉ thái thú thất thanh hét lên. Cái gì cơ? Động, con rối. Tô phi trương vội lảng đi. Người nói cái gì ta không biết. Hoa mỗ từng gặp những sát thủ này 3 lần. Một lần ở sông Vân Thủy Đông Đô, một lần ở huyện thành Thanh Châu, một lần ở Tô Trạch Ích Đô. Đợt sau hung tàn hơn đợt trước, chứng tỏ có người liên tục không ngừng dùng độc quả long thần nuôi dưỡng bọn họ. Tội nhân ở huyện thành Thanh Châu từng có lời khai, nói kẻ khống chế những sát thủ này là một người thần bí tên Tam Gia. Hoa Nhất Đường từ trên cao nhìn xuống Tô Phi Trương. Tô gia chủ, ngươi là Tam Gia ư? Thân hình Tô Phi Trương không nhúc nhích, thần lâu sau mới nặng nề dập đầu một cái, cất giọng nói. Không sai, ta chính là Tam Gia. Tất cả mọi thứ là do ta làm, không liên quan gì đến Tô Thị, không liên quan gì đến con cháu Tô Thị hết. Hoa Nhất Đường cười. Tô Phi Trương, ngươi thấy ta ngu lắm sao? Tô Thị bây giờ căn bản không có thế lực và tài lực nuôi dưỡng sát thủ quy mô lớn như vậy. Ngươi rốt cuộc là đang làm việc cho ai? Đều là một mình ta làm, không liên quan đến người khác. Lăng Chi Nha nói, vụ án này mối liên hệ trọng đại nhất định sẽ báo lên đại lý tự, hình bộ và ngự sử đài. Đến lúc đó tam ty hội thẩm, ngươi căn bản không giấu được đâu. Không bằng sớm khai ra thì đỡ chịu khổ hơn một chút. Tô mộ đã nói rồi. Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan liếc nhìn nhau, đều cảm thấy có hơi khó giải quyết. Tô Phi Trương hẳn là đã quyết tâm đánh chết không chịu khai ra người đứng sau màn. Chỉ thái thú và hạ trường sử choáng váng, mờ mịt nhìn Khương Văn Đức. Khương Văn Đức thở dài. Tô gia chủ, nếu người làm thì hãng nói là người làm, không phải người làm thì đừng nên nhận lung tung. Tô Phi Trương ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Khương Văn Đức. Là một mình ta làm, không liên quan đến Tô Thị. Khương Văn Đức nhíu chặt mày thở dài thật dài, biểu cảm vô cùng bi thương. Tùy châu Tô Thị, thế gia ngàn năm, bị hủy trong chốc lát quả thực khiến cho người ta đau lòng. Đồng tử Tô Phi Trương co rụt lại, đột nhiên bật cười, càng cười giọng càng lớn, cười cho đến hai mắt rơi lệ, cúi xuống sau, ngửa ra sau. Thì ra là như thế, thì ra là như thế. Quay đầu trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa gia tứ lang, hôm nay của ta chính là ngày mai của ngươi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ rơi vào kết quả như ta. Ta ở trong địa ngục chờ ngươi, chờ ngươi. Tiếng cười đột nhiên dừng lại, Tô Phi Trương ngửa đầu, há miệng rồi bất động. Sắc mặt mọi người khẽ biến, Lăng Chi Nhan vội vàng bước lên xem xét, kinh hãi thất sắc. Nhanh, nhanh chuyển Phương Đại Phu tới đây. Trong công đường trở nên tĩnh mịch, Hoa Nhất Đường kinh ngạc nhìn khuôn mặt Tô Phi Trương dần dần hiện ra tướng chết, sau lưng tràn ngập hàn ý. Phương Khắc đến rất nhanh, vội vàng dùng kim châm đâm huyệt, cứu chữa một khắc đồng hồ thì tiếc nuối tuyên bố. Tô Phi Trương đã chết. Lăng Chi Nhan ngạc nhiên, chết vì cái gì? Chẳng lẽ có người hạ độc ư? Phương Khắc lắc đầu. Người này mắc bệnh tiêu khát lâu năm, lại không biết tiết chế, ăn uống đồ béo, tiểu sắc không ngừng, mạch máu sớm đã yếu ớt như gỗ mục. Hơn nữa, liên tiếp gặp đại biến, tâm tình kích động, lưu lượng máu tăng, làm phá hủy mạch máu, máu dồn lên não mà chết, cũng coi như là tới số. Chỉ thái thú sụp đổ, vậy vậy phải làm sao? Khương Văn Đức lắc đầu. Tô Phi Trương tự gây nghiệt không thể sống, số mệnh như thế không phải là người thì có thể cứu. Kính xin chỉ thái thú sắp xếp lại tất cả hồ sơ vụ án Tô Thị lại rõ ràng. Khương Mỗ lập tức khởi hành trở về Đông Đô, báo cáo lại vụ này cho Tam Ti, xin Thánh Thượng định đoạt. Chỉ thái thú và hạ trường sử liên tục đồng ý, ba người vội vàng chạy tới hậu nha. Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan lẳng lặng đứng ở giữa công đường, nhìn nha lại khiêng thi thể Tô Phi Trương đi. Phương Khắc đi theo ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm mấy lời như chết nhẹ nhàng thế này đúng là hời cho hắn. Lăng Chi Nhan hỏi, lời cuối của Tô Phi Trường là có ý gì? Hoa Nhất Đường cười lạnh, cố làm cho mấy lời cứt chó huyền ảo mà thôi, để ý tới hắn làm gì? Lăng Chi Nhàn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Lâm Tùy An ngồi trên nóc nhà nghe toàn bộ quá trình thở dài, vì đảm bảo an toàn cho Tô Phi Trương. Mấy ngày này mọi người có thể nói là dốc hết toàn lực, không dám lười biếng một chút nào. Thức ăn đưa vào miệng Tô Phi Trương đều trải qua sự kiểm tra của Phương Khắc. Cả người Tô Phi Trương từ trên xuống dưới đều được Lăng Chi Nhan tỉ mỉ lục soát, đến móng tay cũng cắt. Vì phòng ngừa có người đột nhiên xuất hiện ám sát, mỗi lần thẩm vấn Lâm Tùy An đều âm thầm bảo vệ, ngay cả nhà vệ sinh cũng không dám đi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Tô Phi Trương cuối cùng lại chết vì ứ máu não, chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính. Tuy nói còn có thể theo manh mối của Tô Phi Trương tiếp tục điều tra, nhưng Lâm Tùy An có dự cảm, hy vọng tra được chân tướng còn rất xa vời. Trước mắt tất cả chuỗi chứng cứ đều chỉ về phía Ngô Thị, Mã Thị và Vương Thị. Vật chứng mấu chốt duy nhất nhắm vào Tô Phi Trương chỉ có một quyển sổ sách lục soát từ biệt viện Tô Thị. Bên trong ghi chép giao dịch giữa cá nhân Tô Phi Trương và bà Thế Gia, đều là Tô Phi Trương tự tay viết, tuyệt đối không có người thứ hai tham dự. Dựa theo lẽ thường suy đoán, Tô Phi Trương làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, nhưng Tô Thị không biết gì thì tuyệt đối là không thể. Nhưng Tô Phi Trương lại ôm hết tội lỗi lên người mình, chủ yếu là tinh thần hiến tế, hiện tại còn chết không có đối chứng, chỉ sợ Tô Phi Trương đã sớm xử lý sạch sẽ hết manh mối rồi. Còn có một điểm Lâm Tùy An cảm thấy không ổn, Tùy Châu Tô Thị mặc dù đã xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, thứ có thể khiến cho Tô Phi Trương sợ hãi và bảo vệ người đứng sau như vậy, thế lực nhất định là không thể khinh thường. Đưa mắt nhìn khắp nhà đường, ngoại trừ Ngũ Tính Thất Tông thì còn có ai? Hoàng tộc ư? Chẳng lẽ lại là Tiết Mục soán quyền đoạt vị? Thôi nào, quá cẩu huyết rồi. Lâm Tùy An càng nghĩ càng mệt mỏi, không khỏi thở dài. Chẳng lẽ Tô Thị lại có thể tránh được một kiếp ư? Nhưng vào đúng lúc này, sau tai đột nhiên vang lên một tiếng cười, Lâm Tùy An giật mình nhảy dựng lên, mắt nhìn tai nghe tám hướng, nóc nhà của phủ nha đều không có ai, bầu trời xanh biếc, vạn dặm không mây, Lâm Tùy An hít ngửi, ngửi thấy mùi mây và gió. Một cơn gió thổi qua, thất gia buông sổ sách trong tay xuống, cầm lấy mũ trùm bên cạnh bàn, đeo lên đầu. Ta cũng không phải chưa từng thấy mặt ngươi có gì đáng trẻ đại đâu. Một câu nói ba lần thay đổi, đầu tiên là già nua, tiếp theo là giọng nữ, cuối cùng biến thành một giọng nói trong trẻo, khiến người nghe thoải mái cả người. Trên bệ cửa sổ có thêm một người mặc vải thô áo ngắn, vai rộng bụng hẹp, dùng tư thế nửa người bất toại ngồi lẳng lặng. Trên mặt đeo một cái mặt nạ bạc, khóe lông mày thiếu một khối, dùng da trâu đắp vào. Dưới khe mắt có vết chảy xước giống như nước mắt, không đắp vào, ước chừng là bởi vì nghèo. Vân Huynh chưa bao giờ chịu dùng gương mặt thật để đối diện với người khác, tại hạ cũng chỉ có thể dùng lễ để đối đãi thôi. Vân Trung Nguyện nhún nhún vai. Cũng đúng, hai chúng ta vốn không quen biết, giữ khoảng cách cũng là chuyện nên làm. Thất gia cầm chén trà đặt ở trên bàn. Tô Phi Trương sao rồi? Chết rồi. Thất gia im lặng một lát. Ai giết? Vân Trung Nguyện hừ một tiếng, cười chết. Tên họ Phương kia thế mà nói là tới số, người thấy có ngu ngốc không? Thất gia lại im lặng một lúc, đúng là mạng tốt. Mạng Tô Thị thì càng tốt hơn, Mã Thị, Vương Thị và Ngô Thị xong đời cả, thế mà Tô Thị chỉ tổn chút da lông, đám quan lại túi rượu túi cơm kia đúng là đồ vô dụng, nhất là Hoa Tứ Lang cực kỳ vô dụng. Thất lang chậm rãi đi trở lại bàn, vén áo choàng ngồi xuống, tiếp tục xem sổ sách. Vân Trung Nguyệt nghiêng đầu nhìn, hình như ngươi không giật mình gì nhỉ, ngươi đã sớm đoán được rồi đúng không? Ta vốn tưởng rằng Tam gia sẽ phái người đến giết Tô Phi Trương, Hoa Tứ Lang có thể lần theo đường dây này tra ra. Đại thần Lâm Tùy An ở trên nóc nhà canh giữ, sát thủ nào không muốn mạng dám đến chịu chết, ta thiếu chút nữa thì bị phát hiện đấy, đúng là hù chết ta. Vân Trung Nguyện oán giận, nếu không phải ta chạy nhanh thì chắc lại hỏng thêm một cái mặt nạ nữa mất. Thân già khẽ bật cười, Vân Trung Nguyệt đánh giá hắn một lúc lâu. Ta vẫn muốn hỏi, có phải người quen biết Lâm Tùy An không? Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nếu ta cũng có thể chết dứt khoát như Tô Phi Trương, thì có khi cũng là có phúc. Người bớt nghĩ lại. Vân Trung Nguyệt liên tục xua tay, có câu nói cũ rất hay, tai họa sống ngàn năm. Người có 800 cái tâm tư như ngươi, chắc chắn có thể trường mệnh trăm tuổi. Thật ra giật mình ho khan một tiếng. À, tạ ơn lời chúc của ngươi. Vân Trung Nguyệt không được tự nhiên gãi gãi đầu. Tô thị bên kia thì phải làm sao bây giờ? Thất gia chậm rãi cuộn sổ sách trong tay lên, mở hộp gỗ trên bàn ra bỏ vào. Trong hộp gỗ còn có mấy chục quyển sổ sách giống nhau. Khép hộp gỗ lại, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Gió thổi qua làm cánh cửa kêu lạch cạch, một góc mũ trùm bay lên. Trời lạnh rồi, tôi thì cũng nên đổi gia chủ mới rồi. Tiểu kịch trường, mẹ ơi, người này vẫn nên đeo mũ trùm vào thì tốt hơn. Cười lên còn ớn hơn cả cái tên hóa tứ lang kia nữa. Vân Trung Nguyệt dùng mình xoa xoa tay. Chương 223, Đào xạ thành Trần Hương bất diệt. Suy đoán của Lâm Tùy An không may được ứng nghiệm. Sau khi Tô Phi Chương chết, tất cả manh mối đều chỉ vào Tô Thị Tùy Châu đã bị chặt đứt. Xét từ manh mối hiện có thì tất cả đều do một mình Tô Phi Chương gây ra. Đương nhiên Tô Thị cũng không phải là không chịu ảnh hưởng. Thanh danh của Tô Thị Tùy Châu giảm xuống ngàn trượng. Con cháu Tô Thị chẳng dám ra khỏi cửa, chỉ sợ bị ném lá rau thối. Qua mấy ngày, Tịnh Môn truyền đến tin tức, nói Tô Thị bí mật chuyển sản nghiệp gia tộc đến Ando. Kỳ quái thay, công việc này không phải sau khi Tô Phi Chương chết mới bắt đầu thực hiện, mà là đã âm thầm tiến hành mấy tháng nay. Nghe nói có một cao thủ thương đạo âm thầm hỗ trợ kinh doanh, đứng vững ở nền thương nghiệp Ando. Theo tiến độ này thì việc Tô Thị Đông Sơn tái khởi chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Hoa Nhất Đường khi nghe được tin tức này thì cực kỳ khinh thường. Thương nghiệp cạnh tranh còn thảm thiết hơn cả chiến trường. Huynh trưởng ta thông minh tuyệt đỉnh như thế, mất ăn mất ngủ mới có thể chiếm được một chỗ. Chỉ bằng cái đầu của đám người Tô Thị kia thì chỉ sợ bị người ta bán còn giúp đếm tiền mà thôi. Đáng tiếc, dù Hoa Nhất Đường có châm chọc khiêu khích như thế nào, thì việc Tô Thị được bình an rơi xuống đất đã trở thành thế cục chắc chắn. Ngày thứ hai sau khi Tô Phi Chương qua đời, Khương Văn Đức đã mang theo tất cả hồ sơ vụ án Tô Thị trở về Đông Đô. Căn cứ vào lộ trình và quy trình xử lý vụ án thì ít nhất cũng phải qua một tháng mới có câu trả lời. Lăng Chi Nhan tất nhiên cũng không được nhàn rỗi, ngày ngày ngâm mình trong án đường tra cứu hồ sơ, ngay cả Hoa Nhất Đường cũng ngại bỏ đi nằm, đành đến nhà riêng của Đoàn Hồng Ngưng và Jinina để xem lại vụ án. Lâm Tùy An thì lại được nhàn rỗi, bị Phương Khắc nhét cho một đống thuốc thập toàn đại bổ. Mộng Hạ ngày ngày rót canh rùa, canh cá vào bụng, không chỉ dưỡng lành vết thương còn mập thêm 5 cân. Nếu cứ tiếp tục nuôi như vậy thì chủ nhân thiên tịnh nàng sớm muộn gì cũng biến thành chủ nhân ngàn cân mất thôi. Lâm Tùy An khổ không chịu nổi, chọn một ngày đẹp trời lẻn ra khỏi hoa trạch chín chín. Nàng chỉ muốn đi thăm Tuyết Thu nương tử, không ngờ lại gặp Hoa Nhất Đường giữa đường, còn đụng phải Lăng Chi Nhan ở cửa Phương Trà Thu Nguyệt. Thì ra ba người đều có suy nghĩ giống nhau. Phương Trà Thu Nguyệt vẫn kinh doanh bình thường, không khí hiền hòa ấm áp. Tuyết Thu nương tử vừa nhìn thấy ba người thì rất vui vẻ, nghênh đón ba người vào phòng trà hậu trạch. Vừa vào cửa, Lâm Tùy An đã nhìn thấy bình phong trong phòng trà, bên trên thêu một cụm hoa hải đường màu đỏ thẫm, tươi sáng mới mẻ. Tuyết Thu nương tử pha trà cho ba người, dùng sứ trắng hoa thị mà Hoa Nhất Mộng đưa tới. Thời gian trôi qua, hương trà vẫn như cũ, nhưng vật còn người mất. Bốn người lặng lặng thưởng thức trà, hưởng thụ thời gian yên tĩnh hiếm có. Cuối cùng lại là Lăng Tư Trực đại nhân tận tâm tận trách phá vỡ sự yên tĩnh. Lăng Mỗ lật xem sổ hộ tịch thay đổi gần 10 năm nay, phát hiện ra một hồ sơ thoát tịch 3 năm trước. Người thoát tịch tên là Nguyệt Thập Tam Nương, từ nhạc kỹ thoát tịch làm lương dân. Người giúp Nguyệt Thập Tam Nương thoát tịch là gia chủ tiền nhiệm của Lưu Thị Thành Tây, cũng chính là phụ thân Lưu Thanh Hy, Lưu Mộ Liên. Vị Lưu Mộ Liên này khi còn trẻ là một tài tử phong lưu, giỏi đan thanh thư pháp, là bằng hữu vong niên của Đoàn Hồng Ngưng và Jinina. Tuyết Thu nương tử buông chén trà xuống, múc thêm nước sôi vào ấm trà. Lăng Tư Trực nghĩ không sai, ta chính là Nguyệt Thập Tam Nương. Tuyết Thu nương tử quen biết Đoàn Hồng Ngưng và Jinina bao lâu rồi? Khi còn nhỏ đã quen biết, nương tựa lẫn nhau ở nhạc phường 8 năm. Tuyết Thu nói, ta khi còn nhỏ đã bị hủy dung, thường bị ăn hiếp ở nhạc phường. Nếu không phải các nàng dốc hết sức giúp ta thoát tịch thì ta sẽ không sống được như hôm nay. Quả nhiên, Tuyết Thu chính là người cuối cùng trong trí nhớ ngón tay vàng của Đoàn Hồng Ngưng. Lâm Tùy An thầm nghĩ. Lục Trương từng có lời đồn phường Hồng Hương nói mỗi tháng vào ngày 15, Đoàn Hồng Ngưng đều sẽ trang điểm tỉ mỉ ra ngoài gặp tình lang. Bây giờ nghĩ lại, Đoàn Hồng Ngưng không phải đi gặp tình lang mà là đến gặp Jinina và ngươi nhỉ? Tuyết Thu cười cười. Thế nhân đều cho rằng nữ tử ăn mặc thật xinh đẹp nhất định là vì nam tử mà mình yêu thích, lại không biết trong lòng rất nhiều nữ tử, những nam nhân ướp muối kia căn bản không xứng. Hoa Nhất Đường rõ ràng hơi ngại một chút, Lăng Chi Nhan ho khan một tiếng. Ngày 15 mỗi tháng gặp mặt, ngoại trừ ba người các ngươi thì còn có một người nữa, đó chính là Thập Ngũ Nương. Tỳ bà nữ bịt mặt bên cạnh Jinina cũng chính là Liên Tiểu Sương, phải không? Tuyết Thu rót đầy trà cho mọi người, buông ấm trà xuống, dùng khăn lau tay, ngẩng đầu. Phải. Lăng Chi Nhan gật gật đầu, lấy ra hai thứ trải phẳng trên bàn trà và thác đồ thêu phẩm tại hiện trường vụ án Tiểu Sương. Bức khăn lụa thêu hai đường này là tìm được trên người Cù Tuệ. Sau khi Liên Tiểu Sương chết, chúng ta phát hiện trong phòng thêu của nàng một mặt bình phong. Hoa hải đường trên bình phong một nửa là do Liên Tiểu Sương thêu, nửa còn lại là châm pháp của người khác. Chúng ta vẽ thác đồ của thêu phẩm ra. Lăng Chi Nhan ghép thêu phẩm và thác đồ lại. Khăn thêu của Cù Tuệ ghép với thác đồ thành một tấm thêu phẩm. Qua kiểm tra, chỉ trên khăn thêu chính là hung khí giết chết Liên Tiểu Sương. Tuyết Thù rũ mắt, im lặng lắng nghe, biểu cảm không chút gợn sóng. Trong lời khai của Cù Tuệ nói, trước khi giết người, nàng nhìn thấy Liên Tiểu Sương đã thêu xong toàn bộ bình phong, sau đó mới dùng chỉ thêu giết chết Liên Tiểu Sương. Cù Tuệ giết người vào khoảng giờ Tuất. Nhân chứng nói giờ Tuất bà khắc Cù Tuệ đã về đến nhà. Căn cứ vào thời gian đi đường thì Cù Tuệ căn bản không có thời gian tháo rời bình phong rồi thêu lại. Hơn nữa, Cù Tuệ từng dưỡng thương ở Hoa Trạch nhiều ngày. Việc bôi thuốc, lau chùi đều do thị nữ Hoa Thị hầu hạ, chưa từng phát hiện trên người nàng có khăn thêu. Cù Tuệ là sau khi rời khỏi Hoa Trạch mới lấy được tấm khăn thêu này. Cù Tuệ và Ngô Chính Lễ, Tuyệt Nghĩa, ngoại trừ nhà mình ra thì chỉ đến một nơi, đó chính là phường trà Thu Nguyệt. Tuyết Thu nâng mí mắt lên, đúng vậy, cái khăn kia là ta cho Cù Tuệ. Trong lời khai của Bì Tây, hắn nói mình tận mắt nhìn thấy Đoàn Hồng Ngưng xử lý thi thể của Liên Tiểu Sương, cho nên tháo hoa hải đường trên bình phong, người thêu lại cũng là Đoàn Hồng Ngưng. Nói cái khăn này thực ra là Đoàn Hồng Ngưng đưa cho ngươi. Đúng. Chúng ta phát hiện ra mảnh vụn của thêu Thanh Châu ở dưới bình phong thêu hoa. Căn cứ vào manh mối này, tra được hành vi phạm tội của Ngô Thị. Đây là tin tức Liên Tiểu Sương để lại cho chúng ta. Như vậy, nửa bức thêu khác phía dưới có phải cũng cất giấu thông tin gì hay không? Nếu có thì để lại cho ai đây? Hoa Nhất Đường đứng lên chậm rãi đi dạo trong phòng trà. Hoa Mẫu đi đến phòng của Zinina và Đoàn Hồng Ngưng xem thử. Các nàng đều có một tấm bình phong hoa hải đường. Châm pháp hoa hải đường diễm lệ nhất ở giữa bình phong, rất khác với các nơi khác. Đối chiếu lại thì lần lượt là Zinina và Đoàn Hồng Ngưng tự mình thêu. Hoa Nhất Đường dừng ở trước bình phong hải đường trong phòng trà. Cho nên, Hoa Mẫu suy đoán có lẽ bình phong hải đường này chính là cách để truyền tin tức giữa hai người. Tuyết Thu nở nụ cười, làn da trắng ngọc trai tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hốc mắt ửng đỏ. Đây là trò chơi yêu thích của Tiểu Sương, nàng luôn thích thêu thơ từ dưới hoa hải đường. Chờ chúng ta đi tìm, tìm được nàng sẽ rất vui vẻ. Lúc nàng tìm được ý trung nhân, cũng đã thêu tên người nọ dưới hoa hải đường. Ánh mắt Hoa Nhất Đường lưu luyến trên bức bình phong hải đường trong chốc lát, đi trở lại bàn trà, lần nữa ngồi xuống nhẹ giọng nói. Trong tên Hoa Mỗ cũng có một chữ đường. Chắc là có duyên với hoa hải đường. Nếu Tuyết Thu nương tử nguyện ý không ngại nói cho ta câu chuyện về hoa hải đường đi. Tuyết Thu lại múc một muỗng nước sôi rót vào ấm trà, dùng khăn lau tay. Lần này không buông khăn ra mà nắm chặt lấy. Nụ cười trên mặt tựa như rơi vào một giấc mộng mãi mãi không muốn tỉnh lại. Tiểu Sương là người nhỏ tuổi nhất trong bốn người chúng ta. Nàng thích cười, thích thêu hoa, thịnh thêu hoa hải đường xong rồi đặt ở trong sân phơi nắng. Nàng nói nếu làm như vậy, thêu phẩm sẽ giống như hoa hải đường thật sự, có mùi thơm. Nàng là muội muội của chúng ta, là người chúng ta trân quý nhất, là người chúng ta muốn bảo vệ nhất. Chúng ta từ 10 năm trước đã lên kế hoạch, hy vọng có một ngày sẽ giúp nàng thoát tiện tịch, để cho nàng tự do tự tại sống dưới ánh mặt trời. Nói tới đây, nụ cười của Tuyết Thu dần dần biến mất. Nếu không phải vì cứu ta, người đầu tiên thoát tiện tịch hẳn là Tiểu Sương. Chỉ chút nữa, một chút nữa thôi. Tuyết Thu nói rất mơ hồ, nhưng ba người Lâm Tùy An đều rất ăn ý, không truy vấn. Tuyết Thu dừng một lúc lâu, rồi lại chậm rãi nói. Sau đó, Tiểu Sương quen biết nam nhân, đại anh hùng của thành Ích Đô. Tham quân tư binh tiền đồ vô lượng, tình cảm sâu nặng với Tiểu Sương. Hắn nói có thể giúp Tiểu Sương thoát tịch, cưới nàng làm chính thê. Chúng ta không tin, tất nhiên là chúng ta không tin, thế nhưng Tiểu Sương lại tin hắn. Tiểu Sương nói người kia rất đáng tin. Tiểu Sương lại đi cùng hắn. Chuyện sau đó các người đều biết rồi đấy. Ba người đồng loạt trầm mặc. Chỉ có một điều các người không biết. Lùng Tiểu Sương bị Ngô Chính Lễ nhốt rồi bị ép đi tham gia một yến hội. Ánh mắt Tuyết Thu bắn thẳng tới. Yến hội kia chính là yến hội bạch sinh của Tô Thị. Sau lưng Lâm Tùy An nổi da gà, sắc mặt Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan biến đổi. Tuyết Thu cười thê lương. Xem ra ta không cần nói rõ bạch sinh yến là gì nhỉ. Lâm Tùy An nắm chặt Thiên Tịnh, cố gắng nén khí huyết trực sôi trào. Hoa Nhất Đường nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng. Lăng Chi Nhan bình tĩnh nhìn Tuyết Thu, ý bảo nàng tiếp tục nói. Tại Bạch Sinh Yến lần này, Tiểu Sương phát hiện ra một bí mật. Giọng Tuyết Thu bình tĩnh như một đầm nước chết. Ngô Chính Thanh chính là sát nhân Hoa Đào. Cái gì? Lâm Tùy An suýt nữa kêu lên vì kinh hãi, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy có gì đó không đúng. Lăng Chi Nha chắc đã sắp xếp lại thời gian giết người của sát nhân Hoa Đào. Ngô Chính Thanh lúc ấy là bộ đầu, ngày đêm bận rộn bắt hung thủ cùng với nhóm bộ khoái, cùng ăn cùng ở với bộ khoái, cũng không có thời gian gây án, càng không có động cơ gây án. Như vậy vì sao Liên Tiểu Sương lại lầm tưởng Ngô Chính Thanh là sát nhân Hoa Đào? Lâm Tùy An trong đầu đinh một tiếng. Chẳng lẽ là... Lăng Chi Nhan nói, 5 năm có tổng cộng 17 vụ giết người liên hoàn của sát nhân Hoa Đào. Trong đó có 15 vụ đều được dân chúng qua đường phát hiện, đều là người khác nhau. Chỉ có 2 vụ đầu tiên phát hiện là một tên ăn mày. Hoa Nhất Đường tiếp, người chết của vụ thứ 7 và thứ 9 là hai nữ tử chưa đến 10 tuổi. Ấn Hoa Đào không giống với những người chết khác. Bây giờ nghĩ lại, các nàng hẳn là Bạch Sinh bị vứt xác. Những con cháu thế gia kia giết chết Bạch Sinh thì qua loa vứt xác. Vừa vặn lúc đó có sát nhân Hoa Đào đột nhiên xuất thế, Ngô Chính Thanh đã thuận tay ném hai cỗ thi thể này đặt lên đầu sát nhân Hoa Đào. Không chỉ thần không biết quỷ không hay, mà còn vì việc này giúp cho Ngô Thị có thể ôm đùi Tô Thị. Sau đó tất cả thi thể của Bạch Sinh đều giao cho Ngô Thị xử lý. Dựa vào công lao này, Ngô Thị mới cướp được việc buôn bán hàng thêu Thanh Châu. Đệt mẹ nó! Lâm Tùy An thầm chửi đồng trong lòng. Những thứ này đều do Liên Tiểu Sương tra được sao? Hoa Nhất Đường hỏi. Là Ngô Chính Thanh tự nói với Tiểu Sương. Lăng Chi Nhan ngạc nhiên. Chuyện bí mật như thế Ngô Chính Thanh lại nói ra sao? Khi đó Tiểu Sương đã mang thai đứa con của Ngô Chính Thanh. Lâm Tùy An đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Liên Tiểu Sương xuất thân từ nhạc phường, tất nhiên biết cách tránh thai, nhưng nàng lại nguyện ý mang thai đứa nhỏ của Ngô Chính Thanh. Chẳng lẽ Liên Tiểu Sương mang thai là bởi vì... Tuyết Thu cười lạnh, nam tử đều cho rằng chỉ cần có con thì nữ nhân sẽ hết lòng với nam nhân, đến chết không thay đổi, thật sự là buồn cười. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Tuyết Thu yên tĩnh một lúc lâu lại nói, ngày đó lại là đêm trăng tròn, Tiểu Sương hiếm khi ra ngoài tụ tập với chúng ta một lần, nàng rất phấn khởi, tán gẫu đến đêm khuya. Tiểu Sương đột nhiên nói nghĩ ra một cách để bắt được sát nhân Hoa Đào. Ba người chầm chầm nhìn Tuyết Thu, trực giác cho rằng phía sau chính là điểm mấu chốt. Tiểu Sương nói rằng, chỉ cần nàng bị sát nhân Hoa Đào giết chết thì có thể khởi động lại vụ án sát nhân Hoa Đào. Ngô Chính Thanh chính là nghi phạm lớn nhất. Theo Ngô Chính Thanh thì có thể tra được Ngô Thị, Tô Thị. Nói xong, nàng còn nghiêm trang liệt kê kế hoạch, nói cái gì mà tự sát thì không được, bởi vì ngũ tách có thể nghiệm ra nguyên nhân tử vong của người khác, còn có chỗ chân thi thể, nhất định phải có dấu ấn năm cánh hoa đào. Tiểu Sương còn cười nói, những thứ này đều là Ngô Chính Thanh sau khi say rượu. Dương Dương đắc ý, nói cho nàng biết chi tiết hồ sơ. Lúc đó, chúng ta đều cho rằng Tiểu Sương nói đùa, bởi vì Tiểu Sương chỉ một lần này thôi, sau đó không bao giờ nhắc tới nữa. Thẳng cho đến ngày đó, Tiểu Sương truyền tin cho Cửu Nương nhất định phải đến nhà gặp nàng, còn bảo Cửu Nương nhất định phải một mình lái xe đi tới. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào chén trà, vàng rực rỡ tựa như lưu ly, một giọt nước mắt từ trên mặt Tuyết Thu trượt xuống, lưu ly vỡ vụn. Nàng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ từ dưới bàn trà, mở ra, lấy khối giấy gấp rất nhỏ, chỉ bằng hai ngón tay đẩy tới trước mặt ba người. Các người đoán không sai, dưới nửa bức hoa hải đường kia quả thực có dấu lời nói cuối cùng của Tiểu Sương. Hoa Nhất Đường thật cẩn thận bóc ra, toàn bộ tờ giấy chỉ to bằng hai bàn tay, hoàn toàn trải rộng, giấy mỏng đến cơ hồ trong suốt. Chữ viết trên giấy vừa nhỏ vừa dày, lại xinh đẹp linh động, thậm chí còn lộ ra chút sung sướng. Cửu Nương, lúc thấy thư có lẽ ta đã chết rồi. Ta biết nếu nàng nhớ những gì ta nói, và sẽ hiểu tại sao ta lại làm điều đó. Phía sau cửa có lò sưởi, trong lò có than lửa, dưới giá thêu giấu một dấu hoa đào. Dấu hoa đào nhất định phải ở chân đùi phải. Ngoài cửa sổ phía sau có một hộp gỗ lớn, ném xác ta từ cửa sổ phía sau, chờ đợi cho đến giờ xỉu thì chuyển cơ thể ta đến cửa sau. Cửa sau thông thẳng đến ngõ sau, rộng theo con hẻm ra khỏi cổng phường có một con dốc, dưới dốc là cống thoát nước. Bên cạnh kênh có cọc gỗ và dây thừng, nàng hãy buộc dương gỗ vào cống thoát nước thì có thể rời đi. Chiều mai thi thể của ta sẽ xuất hiện ở suối Hoán Hoa. Suối Hoán Hoa chỉ cách Chương Nghi Lâu nửa phường. Ngày mai Hoa thị sẽ mở tiệc chiêu đãi tân nhiệm tham quân Tư Pháp Ích Đô ở Chương Nghi Lâu. Nghe nói người này xuất thân từ Dương Đô Hoa thị, gia thế hiển hách, tính cách đặc biệt, điều ra được vô số kỳ án. Nếu là người này thì có lẽ sẽ đánh được một trận với Tùy Châu Tô thị, ta sẵn sàng đặt cược một lần. Nghe nói bên cạnh Hoa Tham Quân còn có Lâm Nương Tử, võ công cái thế. Nếu có cơ hội thì hãy cho ta gửi lời thăm đến nàng. Chớ có nóng lòng tìm Ngô Chính Thanh báo thù, giữ hắn lại thì mới có thể tìm ra được tội ác của thế gia. Người giết ta chỉ là người đáng thương bị ta thiết kế, chớ trách hắn. Đứa nhỏ trong bụng đã đi trước một bước, tránh cho chịu khổ cùng ta. Chớ có bi thương, nếu có thể lấy cái chết của mình ra cứu những đứa nhỏ kia, vậy thì đáng giá. Lại nhảy đến đây đột nhiên nhớ tới, không biết cửu nương còn nhớ rõ ta thích nhất câu thơ thêu dưới hoa hải đường kia không. Chữ cuối cùng bị nước mắt làm cho mơ hồ. Trong hương trà thơm ngát, Lâm Tùy An nghe Hoa Nhất Đường đọc ra từng chữ. Xạ hương giã nát thành bụi, mùi hương vẫn còn đó, củ sen gãy thành từng đoạn, vẫn còn tơ, tiểu sương tuyệt bút.